Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 18 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sắc mặt từ Đồ Mộng Liên thay đổi liên tục, nếu những lời này được nói từ miệng Bách Lý Thần Hy, ả ta sẽ cảm thấy có thể hiểu. Tuy nhiên, những lời đó được nói từ miệng mấy đứa con nít, đối với ả, chuyện này thực sự là sỉ nhục lớn. Chỉ bằng mấy đứa con nít các người, e rằng ngài đến cả miệng cũng chưa cay sữa, còn dám nói chuyện hống hách như vậy, thật sự muốn chết sao? Tư Đồ Mộng Liên hiển nhiên rất tức giận, mở miệng đã không còn phong độ gì, vậy mà còn toan tính với mấy đứa nhỏ. Quái vật xấu xí, người không làm chứ? Chúng ta xưa nay chưa từng uống sữa, từ đâu ra cai sữa? Tỷ tỷ, ca ca, đệ đệ, các người nghe thấy được sao? Quái vật xấu xí này nói chúng ta muốn chết. Tàm Bảo Bối thay đổi thái độ, thành lạnh lùng nhìn Tư Đồ Mộng Liên. Ả nói chúng ta muốn tìm chết, vậy chúng ta sẽ dạy ả viết chữ chết thế nào? Đột nhiên khóe môi Đại Bảo Bối cong lên, vẽ ra một đường cong xinh đẹp trông rất đáng yêu. Các người đều mở miệng, vậy ta đây làm ca ca, chẳng có lý gì không ra tay. Trong khoảnh khắc, trái tim Tư Đồ Mộng Liên hoảng hốt đập thình thịch. Đứa bé trước mặt này tưởng chừng chỉ là một đứa con nít, nhưng lại mang đến cho ả cảm giác khủng hoảng chết người. Đại Bảo Bối không làm Tư Đồ Mộng Liên thất vọng, hay nói cách khác là không làm đệ đệ muội muội và cha nương thất vọng. Cùng với tiếng vừa dứt, nụ cười trên khóe môi Đại Bảo Bối đột nhiên khép lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, bàn tay nhỏ bé mộm mỉm nắm lấy luồng không khí mỏng manh, trong tay vậy mà có thêm một cái roi mềm mại màu tím. Bạch Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Mộng Liên đều khiếp sợ không thôi. Nỗi khiếp sợ này không giống như lần khiếp sợ trước đó. Bạch Lý Thần Hy không ngờ chuyện bảo bối nhà mình sẽ có tu vi, còn Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tư Đồ Mộng Liên lại không tin được rằng Đại Bảo Bối thật sự nhận được roi tán hồn. Đại Bảo Bối không ngần ngại dùng roi tán hồn đánh về phía Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên kinh hãi biến sắc, vừa né tránh vừa không quên ra tay tấn công bốn bảo bối. Vẻ mặt Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ tối sầm, cả hai cùng lúc ra tay, hai tia sáng một tím một vàng lóe ra lao thẳng về điểm chí mạng của Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Bách Lý Thần Hy tức giận thật sự, nữ nhân chết tiệt này dám tấn công con nàng. Thế nhưng điều Bách Lý Thần Hy thậm chí Nạp Lan Ngôn Kỳ không lường trước được là Tư Đồ Mộng Liên lại nương theo hai tia sáng bắn trúng mình để chạy thoát. Sẽ không là vấn đề nếu như có thể nhìn thấy hướng chạy trốn của Tư Đồ Mộng Liên, nhưng thật không may Tư Đồ Mộng Liên đã biến mất không còn tâm hơi. Bách Lý Thần Hy muốn đuổi theo, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã kéo nàng lại. Đừng đuổi theo, nàng đuổi không kịp. Chàng có ý gì? Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn, giọng điệu không dễ nghe. Chẳng lẽ bây giờ chàng còn không xuống tay được sao? Nàng nghĩ nhiều rồi, khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ nhếch. Theo ta thấy, trong tay Tư Đồ Mộng Liên không chỉ có lệnh bài sáng thế thần, e rằng còn có cả ẩn thần châu của sáng thế. Ẩn thần châu, đó là cái gì? Bách Lý Thần Hy vẫn chưa thừa kế ký ức của Tử Vi Tôn Thần nên không biết ẩn thần châu cũng là hợp lý. Ẩn thần châu là bảo vật của sáng thế, có thể khiến con người trở nên vô hình trong tích tắc mà không bị người khác phát hiện. Các vị thần vốn có trình độ tu vi cao thâm, nếu nắm giữ ẩn thần châu có thể trong nháy mắt xé nát không gian gần đó để ẩn náu. Đi vào rồi thì đồng thời có thể lập tức ra khỏi bằng không gian bên cạnh. Như vậy, nếu chúng ta đuổi giết ả, sẽ chẳng phải khó càng thêm khó sao? Trên lý thuyết chính là vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu thành thật đáp. Không còn cách nào sao? Bách Lý Thần Hy không khỏi hỏi. Ngoài chuyện sáng thế tự mình thu hồi ẩn thân châu ra, tạm thời không cách nào. Hắn ngừng một lát, nói tiếp. Dù sao chúng ta cũng không biết trên người ả có bao nhiêu vật của sáng thế. Bách Lý Thần Hy đột nhiên im lặng, vừa định nói thì bốn bảo bối chạy tới. Cha, nương, sao các người lại đánh ả chạy mất rồi? Chúng con còn chưa làm gì mà. Bốn đứa bé đồng loạt lộ ra oan ức nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy đồng thanh nói. Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy đồng thời khẽ giật. Bách Lý Thần Hy nhìn lướt qua hiện trường, nói. Không phải còn những vị khác sao? Có rất nhiều người. Con muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế ấy đi. Được rồi. Nàng nhìn trúng đại bảo bối, nếu quyết định để cho những bảo bối khác thử tài, tất nhiên nàng không chắc mấy đứa nhỏ này có năng lực. Bách Lý Thần Hy giơ tay chỉ về cách không xa là Lệnh Hồ Ân với Nguyên Thiên Kình. Các con đừng khiêu chiến hai người đó, biết hay không? Đại bảo bối yếu ớt nói, thật ra con chỉ muốn tới giúp bọn họ. Một tay Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ về những người của thần điện tu vi không cao, nói. Muốn chơi thì tìm những người đó chơi đi. Bốn đứa trẻ đồng loạt quay đầu. Không được. Các con ngoan ngoãn, đợi ở đây với phụ thân thôi. Bách Lý Thần Hy nói. Ngôn Kỳ, trông chừng mấy đứa nhỏ. Vừa dứt lời, trước khi Nạp Lan Ngôn Kỳ và bốn đứa bé kịp phản ứng, Bách Lý Thần Hy thả ngự thanh từ những không gian ra, trực tiếp nhảy lên bay về phía trước, lao thẳng về phía Lệnh Hồ Ân, giơ tay tạo ra một pháp thuật hắc ám chứa 10 phần thô bạo, luồng khói đen ép thẳng tới huyết mạch của Lệnh Hồ Ân. Nạp Lan Ngôn Kỳ và bốn đứa bé đều là thần, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không tiện nhúng tay quá nhiều vào chuyện nhân gian, hắn cũng tin rằng nàng có khả năng giải quyết ổn thỏa, nên kéo cả bốn đứa bé tới bên cạnh, im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cha, người không định giúp nương sao? Bốn đứa trẻ khó hiểu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Cha tin tưởng nương các con có thể xử lý tốt, hơn nữa cha cũng không tiện ra tay. Nhưng là nói tới đây, Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên nhìn về phía các vị thần cửu trùng thiên đang giao đấu với ba người Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh, trong đầu khẽ động. Các con muốn chơi không? Muốn, ba đứa bé đồng thanh nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, dừng lại trước mặt bọn họ, vung tay, một đường sáng vàng lóe lên, trực tiếp đẩy lùi toàn bộ nhóm thần binh sắp tấn công. Cha, đừng giết bọn họ. Bốn bảo bối chỉ lo Nạp Lan Ngôn Kỳ vùng tay giết chết những người kia thì sẽ không còn gì để chơi nữa. Được rồi, đến giờ chơi rồi. Bốn bảo bối nhìn phía mấy tên thần điếc không sợ súng là ý định muốn liều mạng xông tới, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Ba người Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh đồng thời nhìn phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, nếu bọn nó muốn chơi, các người cũng cùng chơi với mấy đứa nó đi. Nhớ chú ý an toàn của chúng. Vâng, thật ra bọn họ rất muốn nói, người có thể đừng để bọn họ mang theo trẻ con được hay không, như vậy sẽ không gây cản trở cho họ sao? Đừng nghi ngờ năng lực của chúng ta. Bốn bảo bối đồng thanh trợn mắt nhìn ba người Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh, nói xong đã không chần chờ, thật sự nghênh chiến. Ngoài dự kiến của mọi người, bốn bảo bối thật sự không phải người ăn chay, căn cơ tu luyện cũng không thấp, ra tay không phải dùng pháp thuật cũng là dùng võ công, đâu chỉ có chuyện này, tu vi mấy đứa nhỏ còn là trên linh giai. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ khi bốn bảo bối đều là con của Nạp Lan Ngôn Kỳ, sinh ra đã là thần, vốn dĩ đã khác người thường, lại có thời gian rảnh rỗi lúc trong những không gian, bọn nó lật dở và đọc qua tất cả các sách cổ quý hiếm. Nhưng để có thể thành quả được như giờ, đương nhiên vẫn là trí nhớ tuyệt đỉnh của bọn chúng, có thể dùng cách nói đọc nhanh như gió, nhìn qua là nhớ, mô tả thì sẽ phù hợp. Nhìn bốn đứa trẻ đối phó thỏa đáng, khi không đối phó nổi, bọn họ lấy roi tán hồn ra hoặc tung một đốm thiên địa chân hỏa, đánh cho những vị thần khác hồn lìa khỏi xác, tan thành tro bụi. Rồi thì những vị thần khác cũng trở nên cảnh giác, hễ roi tán hồn hay thiên địa chân hỏa, bọn họ trở nên căng thẳng, lộ ra yếu điểm càng nhiều, càng dễ đối phó. Mà nói xét trên tu vi của bốn bảo bối đâu phải đối thủ của đám thần binh kia, nhưng vì bọn nó có roi tán hồn và thiên địa chân hỏa nên bọn nó thu được lợi thế vô cùng lớn. Quan trọng là mấy đứa nhóc hợp tác rất ăn ý, chỉ có một cái roi tán hồn nhưng đến thiên địa chân hỏa bọn nó cũng dùng tất. Nạp Lan Ngôn Kỳ lắc đầu, khóe môi bất giác nở nụ cười, hắn quay đầu nhìn, Bách Lý Thần Hy đã ra lệnh cho nhóm người Đông Phương Thanh Thanh trừng trị những người kia. Một mình nàng đối phó lệnh Hồ Ân chỉ bằng một chiêu thì cũng chẳng bao lâu sau đó vẫn khiến lệnh Hồ Ân không cầm cự nổi. Ở nơi khác, cuộc chiến giữa Tư Nam Không và Nguyên Thiên Kình vẫn diễn ra căng thẳng, hai người đều là võ giả tôn giả, thực lực tương đương, kẻ mạnh và kẻ mạnh quyết đấu, sát thương gây ra, hiển nhiên không nói cũng biết. Đối với trận chiến với Nhân Vân Trạch và những người thần điện, lộ rõ ưu điểm nhược điểm, tuy rằng có người công hội luyện dược trợ giúp, nhưng dù sao thần điện và hội trưởng công hội ma pháp đều ở đó, thêm nữa người còn hơn gấp nhiều lần, vậy nên vẫn là có chút bất lực. Bách Lý Thần Hy cũng nhìn ra, mặc dù năng lực chiến đấu tổ chức quan rất mạnh, nhưng bọn họ vừa bị thương, dẫu có khôi phục, nhưng thân thể vô cùng kiệt quệ, đối phương sử dụng chiến thuật xa luân, bọn họ càng phải vất vả, đối phó. Bách Lý Thần Hy không tiếp tục để lệnh Hồ Ân chịu đau đớn, một chưởng trực tiếp vỗ xuống. Đúng lúc, bốn bảo bối đột nhiên nhận thấy tình hình bên này, hét lên. Nương! Người lấy ma linh và võ hồn của chúng ra đi. Bách Lý Thần Hy sững sờ, trong chớp mắt nàng hiểu, nên khi một chưởng vỗ xuống tức khắc biến thành móng vuốt, dùng linh lực không chút lưu tình lôi ra ma linh của lệnh Hồ Ân. Tu vi lệnh Hồ Ân khá cao, ma linh của hắn cũng hình thành bộ dạng giống như lệnh Hồ Ân, vẫn còn đang dãy dụa. Một người chỉ có ma linh mà nàng thì có bốn bảo bối, tự nhiên không thể chiều chuộng đứa này bỏ bê đứa khác. Nên sau khi Bách Lý Thần Hy để ma linh vào không gian, nàng lại quay hướng ngược lại, tới nơi các trưởng lão áo tím trong thần điện. Lần này Bách Lý Thần Hy không lưu tình, trực tiếp xuống tay tàn nhẫn, chờ nàng giải quyết xong từng người, lại lấy ma linh hoặc võ hồn, loại bỏ linh tính rồi đặt nó vào không gian. Có Bách Lý Thần Hy tham gia, người thần điện và công hội ma pháp nhanh chóng rơi vào thế yếu, tinh thần của nhóm người Vân Nhân Trạch bùng nổ, ai ai cũng hung hãn như tim máu gà, ra tay không do dự. Hội trưởng Học viện Tinh Vân từ đầu đến cuối đều núp trong một góc quan sát, trợn mắt há hốc mồm. Lúc này thành viên tổ chức quan và Bách Lý Thần Hy cùng nhóm người trong công hội luyện dược, nếu dùng lời nói để diễn tả thì chỉ có thể là lòng dạ độc ác. Người cuối cùng xử lý xong, Bách Lý Thần Hy lại nhìn phía Tư Nam Không và Nguyên Thiên Kình, cuộc chiến hai người vẫn tiếp tục, cả hai đều bị thương. Tuy nhiên Tư Nam Không đã lộ ra yếu thế, nghĩ lại có lẽ là do Tư Nam Không bị thương trước đó. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, bay lên trước, giơ tay đánh ra một chiêu võ kỹ cấp chân giai, trực tiếp lấy mạng Nguyên Thiên Kình. Tốc độ đó nhanh đến mức không thể nhìn rõ, hắn ta không thể di chuyển. Tư Nam Không cũng không phải tên ngốc, thấy Bách Lý Thần Hy tấn công Nguyên Thiên Kình, thừa dịp ông ta đánh ra một chiêu kia, hắn bèn lấy tốc độ nhanh nhất né tránh, nên đoàn tấn công ấy của Bách Lý Thần Hy không gây tổn thương cho Nguyên Thiên Kình, cũng không vô tình làm Tư Nam Không bị thương. Bách Lý Thần Hy đoán trước được Nguyên Thiên Kình sẽ tránh đoàn thế nào, nhận rút chiêu của võ kỹ chân dài được đánh ra, nàng lập tức ném hỏa linh châu, đồng thời né tránh. Chỉ trong tích tắc, hỏa linh châu đã khiến Nguyên Thiên Kình bị thương. Bách Lý Thần Hy lợi dụng thời cơ trạng sắc khi còn nóng, tung ra chiêu đánh liên hoàn, sử dụng đan xen pháp thuật lẫn võ kỹ, lại vận chuyển tử vi hỗn độn, phát huy tác dụng tối đa. Sau khi những làn sóng công kích liên tiếp, cuối cùng Nguyên Thiên Kình cũng khó tránh khỏi bị thương nặng, cơ thể bay về phía sau. Bách Lý Thần Hy đưa tay túm lấy, kéo Nguyên Thiên Kình trở lại, sau đó không chút lưu tình lấy đi võ hồn của ông ta. Sư phụ, người không sao chứ? Bách Lý Thần Hy bước đến chỗ Tư Nam Không, quan tâm hỏi. Ta không sao. Tư Nam Không lắc đầu định nói, đột nhiên ngước mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lo lắng của Âu Dương Xế. Sao rồi? Có sao hay không? Đều là do lỗi của ta. Ta không biết hai người đó dám giả truyền ý của ta, khiến cho toàn bộ người của Học viện Tinh Vân bất động. Âu Dương Xế kiểm tra vết thương trên người Tư Nam Không, liên tục nói. Lời xin lỗi của người nên nói với Thần Hy mới phải. Thần Hy, là sư phụ tới trễ. Âu Dương Xế nhìn Bách Lý Thần Hy trên mặt tràn ngập áy náy. Bách Lý Thần Hy nhìn Âu Dương Xế, người sau mặt đầy mệt mỏi, hơi thở hổn hển, dựa vào tu vi của hắn có thể đứng ở đây mà xấu hổ như vậy. Nghĩ lại, chẳng lẽ hắn đột phá thăng cấp đã lao tới đây với tốc độ nhanh nhất sao? Âu Dương sư phụ không cần bận tâm, con hiểu được, chuyện này cũng không phải lỗi của người. Con yên tâm, sư phụ chắc chắn phải làm chuyện này cho ra lẽ, sẽ cho con một câu trả lời thật thỏa đáng. Âu Dương Xế dùng thái độ rất kiên định, nói, nghĩ lại cũng khiến hắn vô cùng tức giận. Nên xử lý thế nào, sư phụ xử lý thế đó đi. Dừng một chút, Bách Lý Thận Hy nói tiếp. Người vừa thăng cấp đã vội vã tới đây, thật không tốt, người nên quay về nghỉ ngơi thật tốt. Đang nói chuyện, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng mang theo bốn bảo bối giải quyết toàn bộ mấy vị thần kia đến đây. Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y, Băng Linh theo sát. Nạp Lan Ngôn Kỳ quay đầu dặn dò đám người Nạp Lan Ngôn Triệt. Chu Tước, Hoàng Minh, Băng Linh, ba người các người bảo vệ bọn họ trở về, chăm sóc thiếu gia và tiểu thư cho tốt, Bản Tôn và Thận Hy sẽ trở về ngay. Vâng, ba người Nạp Lan Ngôn Triệt nhận lệnh, nhìn Bách Lý Thần Hy một cái thật sâu rồi mang người rời khỏi. Thần Hy, bọn họ đã chết rồi. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng muốn an ủi Bách Lý Thần Hy, nhưng hắn vừa nói lại bị nàng cắt đứt. Ngôn Kỳ, ta không sao, dọn dẹp một chút, chúng ta quay về thôi. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu. Một tia sáng đỏ cắt ngang không trung, nháy mắt lan ra mặt đất, nơi ánh sáng đỏ đi qua đều sạch sẽ, thi thể và máu tươi đều biến mất. Đại sảnh Học viện Tinh Vân tại Đông Thành, Âu Dương Xế ngồi trên ghế vẻ mặt lạnh băng. Giữa đại sảnh có hai lão giả đang quỳ, chính là Tam Trưởng Lão và Thập Trưởng Lão. Các người thật to gan, bản viện quả thật quá tin tưởng các người, cùng đối xử với các người quá tốt, nên các người mới không coi bản viện ra gì, dám truyền sai ý chỉ của bản viện, thiếu chút nữa đã làm ra chuyện không thể cứu vãn. Âu Dương Xế lạnh lùng nhìn Tam Trưởng Lão và Thập Trưởng Lão. Viện trưởng, chúng ta làm vậy đều là vì nghĩ cho Học viện Tinh Vân. Tam Trưởng Lão nói, bọn họ chẳng qua chỉ là người mới được tuyển vào Học viện Tinh Vân, chúng ta có lý do gì phải vì bọn họ khiến cho nhiều người khác phải mạo hiểm chứ? Tam Trưởng Lão nói đúng, bọn họ gây nhiều thù hằn như vậy, thần điện, công hội ma pháp, thậm chí tới thần trên trời cũng tới đây, nếu chúng ta cho người nhúng tay vào chính là càng làm nhiều người chết. Bọn ta là trưởng lão Học viện Tinh Vân, ngàn lần không được làm ra chuyện này. Thập Trưởng Lão cũng nói chuyện vô cùng có đạo lý. Các người tính toán như vậy đúng là tốt thật. Bách Lý Thần Hy từ bên ngoài đi vào, nói tiếp lời Thập Trưởng Lão. Thần điện và công hội ma pháp cùng nhau ra tay để đối phó hơn 20 mấy người ngự thanh bọn họ. Gây chiến như thế, bọn ngự thanh đương nhiên sẽ thất bại. Các người vì giữ mình mà khoanh tay đứng nhìn. Học viện Tinh Vân làm người lãnh đạo cuộc chi viện này lại không bị tổn thất. Các người chẳng những vô tội mà còn có công. Quả nhiên như lời các người nói, suy nghĩ cho Học viện Tinh Vân. Thận Hy, Âu Dương Xế nhíu chặt mày, nhưng hắn chưa kịp nói đã bị Bách Lý Thận Hy cắt đứt. Chỉ là các người thật sự suy nghĩ cho học viện Tinh Vân sao? Trong lòng Tam trưởng lão, Thập trưởng lão hồi hộp, từ giây phút nhìn thấy Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ từ trên trời giáng xuống, bọn họ liền biết Bách Lý Thần Hy khó đối phó. Không, phải nói là Bách Lý Thần Hy và đám người của nàng ta đều khó đối phó. Quan hệ của các người và Bát trưởng lão rất tốt sao? Tam trưởng lão, Thập trưởng lão đột nhiên trợn to mắt, chỉ là bọn họ không kịp nói gì, Bách Lý Thần Hy đã nói tiếp. Các người muốn báo thù cho cả nhà Bát trưởng lão, muốn mượn đào giết người nên mới dám làm trái ý sư phụ ta. Ta nói đúng chứ? Sư phụ, giọng nói Tam trưởng lão và Thập trưởng lão đột nhiên cao hẳn lên, nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt khó tin nổi. Phải biết rằng Âu Dương Xế không nhận đồ đệ, nhưng sao lại đặt cách thu nhận Bách Lý Thần Hy? Bất ngờ lắm sao? Chuyện các người không thể tưởng tượng còn rất nhiều, chỉ là ta không rảnh nói từng cái, ta tin sư phụ sẽ tự có quyết định. Âu Dương Xế hừ lạnh, người mình tin tưởng lại không nghe lời mình, giữ làm gì? Xem ra học viện Tinh Vân cần được dọn dẹp một chút. Bách Lý Thần Hy không chen vào, đợi Âu Dương Xế xử lý tốt chuyện học viện Tinh Vân rồi cùng hắn đến công hội luyện dược. Đại chiến lần này, công hội luyện dược chịu thiệt hại không nhỏ, may mà ở công hội luyện dược có nhiều thuốc tốt, Bách Lý Thần Hy lại lấy ra thêm vài thứ tốt, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng đã dùng linh lực chữa trị cho bọn họ trước, đợi lúc Bách Lý Thần Hy đến công hội luyện dược, tình hình đã chuyển biến tốt. Bách Lý Thần Hy nói chuyện với Tư Nam Không, Âu Dương Xế một lát rồi mang bọn người Ngự Thanh tới cảnh vực sinh mệnh. Cảnh vực sinh mệnh chính là nơi ở của nữ oa. Năm đó nữ oa nặng đất tạo người, rất hiểu biết về cơ thể người, muốn làm người khác sống lại cũng có thể tìm nàng giúp. Bốn bảo bối cũng chơi đã rồi, dù sao cũng còn nhỏ, nhanh mệt, mà Bách Lý Thần Hy cũng không nỡ làm bọn nhỏ mệt, liền đưa bọn nó vào không gian giới tử. Bách Lý Thần Hy biết tâm tư của Băng Linh đối với Ngự Thanh, hỏi qua ý của Băng Linh rồi giao Ngự Thanh cho Băng Linh chăm sóc. Thật ra Nạp Lan Ngôn Kỳ có cách cứu Ngự Thanh, chỉ là tạm thời không thể cứu, bởi vì trong lòng hắn không thứ gì quan trọng hơn Bách Lý Thần Hy. Vả lại hắn đã hứa với Tử Vi Tôn Thần tuyệt đối không để chuyện 3 vạn năm trước xảy ra lần nữa. Một lần đại chiến thần ma thú tổn thương đâu chỉ 1000 vạn. Dựa theo hiểu biết của Nạp Lan Ngôn Kỳ về Tư Đồ Mộng Liên, bây giờ ả sắp phát điên, điên cuồng hoàn toàn. Sáng thế tồn thần chưa trở về, ả vẫn có thể tìm Bách Lý Thần Hy để ra tay. Dù Bách Lý Thần Hy là hậu nhân của Tử Vi Tôn Thần, nhưng vẫn chưa thật sự quy vị. Tu vi của nàng có hạn, còn chưa thật sự khống chế được tử vi hỗn độn, gặp kẻ địch mạnh hơn chưa hẳn có thể đối phó. Thứ Ngự Thanh bị tổn hại không chỉ tu vi mà cả linh hồn, muốn cứu cần tốn không ít tu vi. Lỡ như lúc hắn cứu Ngự Thanh mà Tư Đồ Mộng Liên lại tới, làm sao hắn có thể bảo vệ an toàn cho Bách Lý Thần Hy? Đúng thật là bốn bảo bối rất lợi hại, đặc biệt bảo bối lớn và bảo bối nhỏ, nhưng bọn nó vẫn còn nhỏ, sao hắn nỡ đặt bọn nhỏ vào cảnh nguy hiểm? Có lẽ Nam Cung Điệp Y và Băng Linh không biết, nhưng Nạp Lan Ngôn Triệt nhất định biết, chỉ là Y cũng đang lo điều mà Nạp Lan Ngôn Kỳ trăn trở, mà Bách Lý Thần Hy cũng chưa từng hỏi nên Y không nhắc tới. Mọi chuyện thật sự diễn ra như dự tính của Nạp Lan Ngôn Triệt. Tư Đồ Mộng Điên biết bọn họ chạy đến vực giới sinh mệnh, hiểu lầm là bọn họ muốn mượn vực giới sinh mệnh để đến vực giới tử vi, cho nên dự tính hãm hại đám người Bách Lý Thần Hy. Đi nửa đường liền có người dùng tín hiệu đặc biệt báo với Nạp Lan Ngôn Kỳ rằng vực giới Phượng Chi xảy ra chuyện, không phải nói là cả thú giới đã có chuyện. Nạp Lan Ngôn Kỳ thân là vương giả của thú giới, nguyên nhân gặp phải chuyện lại là vực giới Phượng Chi. Dù biết rõ là do Tư Đồ Mộng Điên làm, hắn cũng không thể không tự mình trở về xử lý. vốn định để Nạp Lan Ngôn Triệt ở lại, cuối cùng không lay chuyển được Bách Lý Thần Hy, mang Nạp Lan Ngôn Triệt cùng về vực giới Phượng Chi. Về phần Bách Lý Thần Hy, hắn chỉ có thể lệnh hai người Thần Quang Minh và Băng Linh theo sát, nhanh chóng tới vực giới sinh mệnh. Giống như dự đoán từ trước của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy, sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi, Từ Đồ Mộng Liên tự mình mang theo người tới cản đường. Lại là ngươi, sao ngươi cứ như âm hồn không tàn chứ? Băng Linh nhìn thấy Tư Đồ Mộng Điên cách không xa, ánh mắt phẫn nộ, chỉ cần nhớ tới dáng vẻ của Ngự Thanh, nàng đã hận không thể giết chết Tư Đồ Mộng Điên ngay lập tức. Chỉ cần ngươi chết, tự nhiên sẽ không nhìn thấy bản thân nữa. Tư Đồ Mộng Điên nhìn Nam Cung Điệp Y, nói: Thần Quang Minh, hai ta vẫn luôn là phụ tá đắc lực của Sáng Thế Tôn Thần. Lúc còn ở tại Đại Lục Tây Xuyên, chúng ta còn là sư tỷ sư muội. Bây giờ người đứng về phía ta. Mộng Điên, người tỉnh dậy được hay không? Rõ ràng người biết người trong lòng Phượng Hoàng đại nhân yêu là ai. Cho dù là 3 vạn năm trước hay 3 vạn năm sau, người cần gì phải làm nhiều chuyện không có tính người như vậy chứ? Lệnh bài Sáng Thế, Độn Thân Châu, hai thứ này đều là thần khí của Sáng Thế Tôn Thần. Người có nghĩ tới hay không? Đợi Sáng Thế Tôn Thần trở về, biết được người lợi dụng đồ của hắn làm những chuyện không thể tha thứ, hắn sẽ làm gì ngươi? Hắn sẽ không biết. Tư Đồ Mộng Liên nói với vẻ mặt chắc chắn. Chỉ cần những người biết ta sử dụng lệnh bài Sáng Thế và Độn Thân Châu đều chết hết, Sáng Thế Thần Tôn làm sao mà biết được? Người thật sự hết thuốc chữa rồi. 3 vạn năm trước, người có thể im lặng buông xuống, tại sao bây giờ lại phải làm ra chuyện người ta giận sôi máu này chứ? Nam Cung Điệp Y, người có tư cách gì mà trách ta? Người có chu tước luôn yêu thương, đương nhiên sẽ không hiểu tâm trạng của ta. Ta không xinh đẹp sao? Ta không thông minh sao? Có thứ gì Phượng Hoàng muốn ta không thể cho? Sao hắn lại nhìn ta một cái cũng không thèm? Nếu không phải vì Bách Lý Thận Hy, sao ta có thể đi tới bước đường hôm nay chứ? Người xuất hiện ở đây đơn giản là vì muốn lấy mạng ta. Bách Lý Thận Hy lạnh lùng nhìn Tư Đồ Mộng Liên nói: Người giết nhiều người như vậy, lại nhiều lần muốn giết ta. Người nói nếu ta không đáp lễ một chút, có phải là uổng cho người hao hết tâm tư rồi? Muốn giết ta? Tư Đồ Mộng Liên buồn cười nhìn Bách Lý Thần Hy. Bây giờ người chỉ là một người phàm, không phải là Tử Vi Tôn Thần. Ta không thể giết người, nhưng hình như người quên mất chỗ này còn có người có thể giết người. Bách Lý Thần Hy vung tay, nháy mắt 4 bảo bối đã xuất hiện dưới chân nàng. Lại là kẻ đê tiện đó. Bách Lý Thần Hy còn chưa nói, nhị bảo bối lên tiếng trừng Tư Đồ Mộng Liên. Nương, người gọi bọn con ra là muốn cho bọn con cơ hội thể hiện sao? Nương yên tâm, chúng con nhất định sẽ bắt ả phải biến mất khỏi thế giới này. Vẻ mặt tam bảo bối căm hận không kém. Lại nói Tư Đồ Mộng Liên rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu với Bách Lý Thần Hy, bọn nó đều biết rõ. Trước kia bọn nó còn trong bụng Bách Lý Thần Hy không có cách nào, nhưng bây giờ không giống, bọn nó không chỉ ra ngoài còn có tu vi không tệ, chủ yếu là bọn nó có máu của Tử Vi Tôn Thần và Phượng Hoàng Tôn Thần hòa hợp, có thể thoải mái điều khiển rồi tán hồn và thiên địa chân hỏa. Bọn nó luôn muốn báo thù cho Bách Lý Thần Hy, không ngờ bọn nó còn chưa tìm Tư Đồ Mộng Liên đã tự dâng tới cửa trước. Bách Lý Thần Hy cười nhìn đám bảo bối của mình giống như không thấy kẻ địch trước mắt nữa. Sắc mặt Tư Đồ Mộng Liên vốn đã không tốt, rõ ràng ả muốn giết Bách Lý Thần Hy, hiện tại lại bị mấy tiểu tử đó mắng chửi như thế. Cố tình đám nhóc này lại thật sự có thể dùng roi tán hồn và thiên địa chân hỏa. Bách Lý Thần Hy, thật không thể tin nổi, chết đến nơi người lại có thể đẩy con của mình ra chịu chết trước. Lời này của người nói sai rồi. Bộ dạng tìa bảo bối khờ khạo, nhưng hơi thở phát ra chẳng liên quan gì. Hình như người không biết rõ tình huống, càng quên ai mới là người giết ai. Nương ta kêu chúng ta thu dọn ngươi, một là muốn cho chúng ta vui chơi một chút, còn một là do ngươi vốn không có tư cách khiến ngươi phải động thủ. Dừng một chút, tiểu bà bối như nghĩ ra cái gì, tiếp tục nói. Còn có một chuyện ta phải nhắc ngươi, đó là đừng bao giờ coi thường một đứa trẻ. Vừa dứt lời, ánh mắt tiểu bảo bối trầm xuống, đôi mắt lưu ly bảy màu hiện ra ánh sáng lạnh thấu xương. Nó nâng tay nắm lấy không khí, rồi tán hồn màu tím liền xuất hiện trong tay nó. Tiểu bảo bối không nói nhiều, trực tiếp phát trôi tán hồn vọt lên, không nhắm vào chỗ hiểm của Tư Đồ Mộng Điên mà nhắm ngay tứ chi và mắt ả. Động tác tiểu bảo bối không kết cấu gì đáng nói, lực sử dụng roi tán hồn không mạnh mẽ bằng đại bảo bối, nhưng dường như giống như lời tam bảo bối, tu vi không đủ vốn không phát huy được sức mạnh lớn nhất của roi tán hồn. Thật ra không phải, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh đã từng thấy Tử Vi Tôn Thần dùng roi tán hồn dạy dỗ người khác. Bộ dạng tiểu bảo bối lúc này giống hệt lúc Tử Vi Tôn Thần dạy dỗ người, tùy ý đánh một roi sẽ không làm người đó hồn phi phách tán, tàn thành tro bụi, lại có thể khiến kẻ đó chịu tra tấn đau đớn, quả thật là sống không bằng chết. Biểu hiện này là do tu vi không cao sao? Đương nhiên không phải, phải là tu vi đã rất cao, có thể tùy ý khống chế rồi tán hồn mới dám như thế. Nam Cung Điệp Y và Băng Linh khiếp sợ không thôi, lúc ở Đông Thành nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của đại bảo bối, bọn họ nghĩ đại bảo bối là lợi hại nhất, bây giờ nhìn lại, xem ra tiểu bảo bối trước mặt đã giấu tài. Tư Đồ Mộng Liên tất nhiên không biết đạo lý trong đó, nhìn bộ dạng tiểu bảo bối thì nghĩ nó thật sự không có năng lực, liền đau lên không kiêng dè gì. Hai luồng sáng tím đen va chạm nhau, năng lượng to lớn lập tức lan ra xung quanh. Tư Đồ Mộng Điên vận linh lực theo bản năng, có ý muốn dùng tất cả năng lượng bạo phát từ vụ nổ để đánh về phía tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối lại vung roi, dư âm bị đánh tan văng khắp bốn phía. Bách Lý Thần Hy nhanh chóng tạo ra kết giới trước, tránh né những mảnh vỡ bay tới. Thấy Tư Đồ Mộng Điên đang không ngừng chạy về phía tiểu bảo bối, Bách Lý Thần Hy bật dậy, dường như chưa kịp nghĩ gì đã định cắt ngang chỗ yếu trên kết giới mà xông tới. Tiểu bảo bối xoay người gạt chân Tư Đồ Mộng Điên đang chạy tới, rồi vòng ra sau ả, rồi tán hồn đánh thẳng xuống. Tư Đồ Mộng Liên bất ngờ, lưng bị quất mạnh một roi đau đớn. Tất cả động tác tiểu bảo bối đều liền mạch lưu loát, không dừng một giây, tốc độ nhanh đến nỗi không ai thấy rõ. Đợi lúc Tư Đồ Mộng Điên cảm thấy đau đớn, phẫn nộ quay người, tiểu bảo bối đã nhảy cách xa vài thước, nói bằng vẻ mặt tiếc nuối. Tu vi của ta quả thật không đủ, chưa thể dùng roi tán hồn được hiệu quả như mong muốn. Bách Lý Thần Hy không rõ tu vi của tiểu bảo bối, chỉ là thấy lúc nãy nó đánh tốt như vậy, khiến nàng có thể tin tu vi tiểu bảo bối cũng không thấp, hoặc nói tiểu bảo bối có roi tán hồn trên tay, Tư Đồ Mộng Điên không hẳn là đối thủ. Tiểu tử thối, ngươi lại dám làm như vậy với ta, ta giết ngươi. Cơn đau đớn từ lưng truyền đến, khiến Tư Đồ Mộng Liên càng tức giận. Sau khi tiểu bảo bối nói câu kia, càng khiến ả phát điên. Lời vừa nói, Tư Đồ Mộng Liên phát động tấn công về phía tiểu bảo bối, chỉ thấy một luồng sáng màu đen bay về phía đứa nhỏ. Tiểu bảo bối không nhanh không chậm, vừa lúc nhảy lên, thân thể như cơn gió vụt qua, vùng rồi tán hồn trong tay, ánh sáng tím văng khắp nơi. Nó đón lấy đòn đánh của Tư Đồ Mộng Liên, vậy mà thật sự đánh tan hết ánh sáng đen. Ánh sáng tím đen trộn lẫn, nhìn như đang bắn ra xung quanh, thật ra tất cả đều nhắm vào Tư Đồ Mộng Liên đã phóng tới. Tư Đồ Mộng Liên cực kỳ hoảng sợ, dường như không do dự, dùng độn thân châu bỏ chạy. Không thú vị gì, cứ như vậy mà bỏ chạy rồi. Tiểu bảo bối, tay quơ rơi tán hồn, xem ra thật sự rất nhàm chán. Đệ nên vừa lòng đi, tốt xấu cũng được chơi một lát, đánh cho ả một roi. Chúng ta còn chưa được ra tay chút nào nữa, bà bảo bối khác đồng thanh nói. Nương, biểu hiện của tiểu bảo bối thế nào? Tiểu bảo bối thu rồi tán hồn, chậm chậm chạy tới trước mặt Bách Lý Thần Hy, hỏi như tranh công. Rất tốt, Bách Lý Thần Hy gật đầu, cười nhìn bốn bảo bối. các con là những thiên sứ nhỏ của ta. Thiên sứ là cái gì? Vẻ mặt mấy bảo bối khờ khạo nhìn Bách Lý Thần Hy hoàn toàn khác với vẻ mặt lúc nãy nhìn Tư Đồ Mộng Liên. Thiên sứ chính là sứ giả của thần, tinh linh bất tử theo hầu đấng tối cao. Nếu giải thích thì dài dòng, sau này có cơ hội sẽ từ từ nói với các con. Bốn bảo bối chớp chớp mắt, tuy không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi nhiều. Không bao lâu, cuối cùng đám người Bách Lý Thần Hy cùng tới cảnh vật sinh mệnh, chỉ tiếc bên ngoài cảnh vật sinh mệnh được kết giới che kín. Bách Lý Thần Hy dùng cách trực tiếp nhất phá kết giới rồi mang Nam Cung Điệp Y và Băng Linh đi vào. Cảnh vật sinh mệnh không xem là rất lớn, cảnh vật bên trong vô cùng đẹp, dù là từ chỗ nào cũng nhìn ra được sự sang trọng của chủ nhân nơi này. Ba người Bách Lý Thần Hy, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh đi theo đường lớn, một lát liền thấy có điều bất thường, ngước mắt nhìn lại đã thấy mình đang trong mộng cảnh. Ba người nhắm mắt nín thở ngưng thần, loại bỏ tất cả tạp niệm. Trong một lúc sau, ba người mở mắt, đập vào mắt là một thế giới khác. Thần Hy, chỗ ở của nữ oa cách phía trước không xa, chúng ta đi xem thử đi. Nam Cung Đẹp Y đã từng tới cảnh vực sinh mệnh, cho nên vừa thấy cảnh tượng trước mắt, nàng liền nhận ra. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Đẹp Y, chắc là người đã từng tới đây. Phải, lúc trước từng tới, Nam Cung Điệp Y trả lời. Thật ra nơi này cũng coi như là nhà của ngươi. Bách Lý Thận Hy nhướng mày nhìn Nam Cung Điệp Y. Nam Cung Điệp Y nói, chuyện này nói ra thì dài dòng, ta cũng không biết rõ lắm, đợi khi thấy nữ oa ngươi sẽ biết ngay. Đại sảnh rất đơn giản, không có thứ gì xa hoa, cũng rất sạch sẽ, tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Bách Lý Thần Hy theo bản năng dạo một vòng quanh đại sảnh. Kỳ lạ là bọn họ đi lâu như vậy vẫn không thấy một bóng người. Nam Cung Điệp Y nói, Thần Hy, các người chờ ở đây, ta đi tìm thử xem nữ oa có trong cảnh vực sinh mệnh hay không. Cảnh vực sinh mệnh là địa bàn của nữ oa, nếu nàng thật sự đang ở cảnh vực sinh mệnh thì có người vào nàng phải biết, nhưng các nàng tới đây không thấy bóng dáng của nữ oa, chả trách Nam Cung Điệp Y đoán có phải là nữ oa không có nhà. Cùng đi đi. Bách Lý Thần Hy dẫn đầu ra khỏi đại sảnh. Nam Cung Điệp Y và Băng Linh nhanh chóng đuổi theo. Nam Cung Điệp Y nói, nữ oa biết nặng đất tạo người, lấy đá vá trời, có lẽ đang ở hồ sinh mệnh. Hồ sinh mệnh sao? Bách Lý Thận Hy cảm thấy cái tên này rất quen, bất giác nhỏ giọng lặp lại. Nam Cung Điệp Y gật đầu nói, ta từng may mắn đi qua đó, bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đi. Bách Lý Thần Hy và Băng Linh đi theo Nam Cung Điệp Y. Nói đến Băng Linh, đây là lần đầu tiên nàng tới cảnh vực sinh mệnh. Nhìn cảnh vật quanh mình, nàng chỉ có cảm thán. Khi đó kết giới cảnh vực sinh mệnh là do Tử Vi Tôn Thần bày ra 10 phần lớn mạnh, bất luận ai cũng không thể đụng tới. Nữ oa sẽ lập tức phát hiện, cố tình lúc Bách Lý Thần Hy mở kết giới, nữ oa chỉ thấy một cảm giác quen thuộc len lỏi vào tim, lập tức chấn kinh. Đó là đoán được người tới. Trong lòng nữ oa nổi sóng to gió lớn, nàng cố gắng xoa dịu nội tâm đang kinh ngạc, rồi mới buông công việc trên tay, vội vã chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi hồ sinh mệnh, quay mặt lại liền chạm mặt ba người, Bách Lý Thần Hy, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh. Mấy cặp mắt nhìn nhau, ai cũng sững sờ tại chỗ. Diện mạo nữ oa xinh đẹp tuyệt trần, y phục trắng càng tôn lên khí chất bất phàm, liếc mắt một cái liền khó quên, đã mấy vạn tuổi mà vẫn không thay đổi chút nào. Điều khiến nữ oa khiếp sợ chính là Bách Lý Thần Hy thật sự đã quay lại, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lạnh nhạt, giữa trán điểm một nốt chu sa diễm lệ, không khác gì Tử Vi Tôn Thần 3 vạn năm trước. Khiến nữ oa khiếp sợ còn có Nam Cung Điệp Y, nàng cũng không xa lạ gì thần Quang Minh, tự nhiên cũng biết thần Quang Minh đã chết trong trận đại chiến năm đó, mà bây giờ nàng ta đã quy vị lấy thân phận thần đứng trước mặt nữ oa. Nữ oa, mới 3 vạn năm không gặp đã không nhận ra rồi sao? Nam Cung Điệp Y dẫn đầu phá vỡ không khí im lặng. Thần Quang Minh, đã lâu không gặp. Nữ oa bình tĩnh trả lời, sau đó nhìn Bách Lý Thần Hy buồn bã nói: cuối cùng người cũng nhớ mà quay về. Bách Lý Thần Hy trừng mắt, hiển nhiên không hiểu ý nữ oa. Nam Cung Điệp Y nhanh chóng giải thích: nữ oa, dù Thần Hy đã kế tục tu vi của Tử Vi Tôn Thần, cũng tìm được Tử Vi Hỗn Độn, nhưng vẫn chưa được khôi phục ký ức. Nghe Nam Cung Điệp Y nói, nữ oa mới nói: đi theo ta. Giọng điệu này có vẻ không tốt lắm. Điệp Y, có phải lúc trước tại đắc tội nữ oa hay không? Bách Lý Thần Hy mẫn cảm biết nữ oa đang giận. Chuyện này hay là người hỏi nữ oa thì hơn. Nam Cung Điệp Y có thể đoán được đại khái là nữ oa giận cái gì, nhưng nàng không định nói. Nữ oa mời ba người uống trà. Nếu đã không nhớ rõ chuyện trước kia, vậy sao lại tới cảnh vực sinh mệnh? Giọng nữ oa cũng không tính là tốt, mang theo sự bực bội rất rõ ràng. Nữ oa, ta đã đắc tội gì với ngươi sao? Trong lòng Bách Lý Thần Hy có cảm giác khó chịu kỳ lạ. Không phải mọi người đều nói nữ oa rất tốt sao? Sao nàng lại thấy nữ oa như có cái gai? Còn có, không phải Điệp Y nói nơi này là nhà của nàng sao? Đã là nhà, vậy nữ oa và nàng phải có quan hệ gì? Gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày, không phải nên kích động nhào tới? Sao lại biến thành như vậy rồi? Nghe Bách Lý Thần Hy nói, nữ oa càng tỏ ra bực bội. Nam Cung Điệp Y thấy bầu không khí có gì không đúng, liền nhanh chóng giải thích. Nữ oa, nàng thật sự không nhớ chuyện trước kia, người cũng đừng để bụng chuyện đó nữa. Không để bụng sao? Sao có thể không để bụng chứ? Nhớ tới 3 vạn năm trước, nữ oa vừa tức vừa đau lòng. Lúc trước ta thật sự đã làm chuyện gì tổn thương ngươi sao? Bách Lý Thần Hy nhìn nữ oa, nàng thật không ngờ nữ oa mà người đời truyền tụng cũng có lúc nói những lời kích động như vậy. Người suýt nữa làm ta tức chết. Nữ oa trừng Bách Lý Thần Hy đầy hung hăng. Bách Lý Thần Hy chớp mắt, rõ ràng không hiểu. Nữ oa nói: nếu phải nói thật thì ta xem như là con của ngươi. Một câu nói khơi dậy sóng gió. Bách Lý Thần Hy khiếp sợ trợn to mắt, hoàn toàn không thể tin. Nữ oa, ăn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Một lúc sau, Bách Lý Thần Hy mới tìm được tiếng nói của mình. Tin hay không cũng không thể thay đổi sự thật. Ta được tạo thành từ một giọt máu của ngươi. Nữ oa nói: lúc đầu trời đất chưa mở, chỉ có 3 vị tôn thần là ngươi, Phượng Hoàng, Sáng Thế. Nhưng các ngươi đều buồn chán quá, liền nghĩ ra cách tạo ra nhiều sinh mệnh, mà ta là một trong những sinh mệnh được tạo ra đầu tiên. Nữ oa nói tới đây dừng một chút, lại nói tiếp: có thần rồi, các ngươi lại muốn tạo ra người. Sáng Thế tôn thần khai thiên lập địa, đặt ra những quy tắc của thế giới. Còn ta theo ý các người, dùng năng lực nặng đất tạo người các người cho, ban cho bọn họ sinh mệnh, tạo ra con người trên thế gian. Bách Lý Thần Hy nghe được sửng sốt. Trước kia nàng cũng nghe một ít chuyện xưa về nữ oa, nhưng không ngờ còn có thầm ý như vậy. Một lúc lâu sau, Bách Lý Thần Hy mới khôi phục tinh thần, hỏi: nếu chúng ta có quan hệ như thế, thấy ta trở về, không phải người nên rất vui vẻ sao? Ta vui. Thế nhưng sự xuất hiện của người cũng nhắc nhở ta, 3 vạn năm trước người đã vô trách nhiệm tới cỡ nào, làm người khác đau lòng tới cỡ nào. Năm đó người chọn bỏ chúng ta lại, bây giờ cần gì phải trở lại chứ? Nhất thời Bách Lý Thần Hy không biết nên nói gì. Băng Linh vẫn chưa nói, đột nhiên mở miệng: nữ oa, chuyện đã xảy ra 3 vạn năm trước, ngài cần gì phải cố chấp? Bây giờ Bách Lý Thần Hy đã trở về, không phải là chuyện tốt sao? Người cứ vướng mắc chuyện quá khứ, nàng không nhớ, người là bực mình, cần gì phải vậy chứ? Người là... Đến tận lúc này, nữ oa mới hỏi Băng Linh là ai? Nàng là tứ công chúa của Long tộc. Bách Lý Thần Hy trả lời thay Băng Linh, sau đó nàng lại hỏi: Sao người lại nói ta như vậy? Rốt cuộc 3 vạn năm trước ta đã làm chuyện gì không thể tha thứ sao? 3 vạn năm trước, đại chiến thần ma thú giằng co hơn ngàn năm, gây ra tổn thất nghiêm trọng. Người lại thờ ơ. Lúc thật sự ra tay lại là hủy đi thân thể của chính mình, còn phân linh hồn ra ở 2 đại lục. Người có biết lúc nghe được tin tức đó, trong lòng ta khó chịu tới cỡ nào? Khóe mắt nữ oa nhìn Bách Lý Thần Hy, khóe mắt trơm rớm nước, cho tới bây giờ nàng vẫn không quên được cảm giác lúc vứt bỏ mọi thứ chạy tới chiến trường. Đúng lúc thấy Bách Lý Thần Hy tự hủy chân thân, tới ngăn cản cũng không làm được, đau khổ cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào. Bách Lý Thần Hy cũng kinh sợ, nàng không ngờ mình từng có một đời tuyệt tình như vậy, cực đoan như vậy. Chuyện này Nam Cung Điệp Y và Băng Linh cũng biết đôi chút, nghe nữ oa nói bất giác nhớ lại chuyện đó. 4 người không nói, nhất thời bầu không khí trở nên im lặng. Chuyện quá khứ ta không nhớ rõ, nhưng ta thật sự có lỗi. Thật lâu sau, Bách Lý Thần Hy mở lời phá vỡ sự im lặng. Các người đến cảnh vực sinh mệnh để làm cái gì? Nữ oa vừa trút được cơn giận, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, biết Bách Lý Thần Hy không nhớ rõ chuyện ngày xưa, cũng chuyển đề tài. Chúng ta tới là muốn xin người cứu vài người, Bách Lý Thần Hy nói. Nhân loại là từ tay người tạo ra, có lẽ cũng giúp người chết sống lại được chứ. Ai? Rất quan trọng với người sao? Không thể trách nữ oa kinh ngạc như thế. Dù sao từng có nhiều sinh linh như vậy, nàng không chỉ một lần xin Tử Vi Tôn Thần đứng ra, nhưng Tử Vi Tôn Thần đều thờ ơ, bây giờ lại chủ động nói xin nàng cứu. Nàng không khỏi tò mò, rốt cuộc ai có thể diện tới vậy, hoặc là nói ai có thể chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nàng. Là mấy bạn hữu đã chết vì ta. Bách Lý Thần Hy vừa nói, vừa thả đám người Mộ Dung Phong ra khỏi không gian giới tử. Ý niệm vừa động, nàng vung tay, đám người Mộ Dung Phong xếp thành một hàng. Nữ oa nhìn những người đó, lúc nhìn thấy Mộ Dung Phong thì hơi sững sờ, lập tức nói: ta có thể cứu những người này, nhưng người này ta không thể. Tại sao người khác đều được, chỉ có hắn không được chứ? Bách Lý Thần Hy hơi khó hiểu. Cứ cứu bọn họ, còn về phần Mộ Dung, vẫn phải đợi Tử Vi Tôn Thần hoặc Sáng Thế Tôn Thần quy vị, hay là tu vi của Phượng Hoàng Tôn Thần khôi phục vào thời kỳ hưng thịnh, rồi hãy nói sao. Lời Bách Lý Thần Hy vừa buông xuống, Nam Cung Điệp Y liền tiếp lời, sau khi nói với nữ oa là giải thích với Bách Lý Thần Hy. Mộ Dung chính là thần hắc ám, chỉ có 3 vị tôn thần các ngươi mới cứu được hắn. Bách Lý Thần Hy nghe vậy tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu nói: thì ra là thế, vậy người có thể cứu bọn họ. Được, ta cần một chút thời gian, các người hãy ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Nữ oa nói xong liền mang những người đó rời khỏi. Đến khi thân ảnh nữ oa biến mất, Bách Lý Thần Hy mới nhìn Mộ Dung Phong như đang tự hỏi, lại như đang hỏi Nam Cung Điệp Y. Ta vẫn luôn nghĩ có khi nào người bên cạnh ta cũng không phải người thường, nhưng thật không ngờ người chính là thần hắc ám. Thần Hy, mấy ngày nay người cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Nam Cung Điệp Y không nhịn được nói: nữ oa cứu người có lẽ phải tốn vài canh giờ. Điệp Y, người thật sự không biết cách cứu Ngự Thanh sao? Bách Lý Thần Hy đưa Mộ Dung Phong vào không gian tự giới, rồi hỏi Nam Cung Điệp Y. Cái này, không biết vì sao ánh mắt Bách Lý Thần Hy, Nam Cung Điệp Y có cảm giác chột dạ. Nàng đương nhiên biết cách cứu Ngự Thanh, chỉ là khó tránh khỏi phải trả giá đắt. Ngoại trừ là người nói lúc trước, có phải vẫn còn cách cứu Ngự Thanh đúng hay không? Bách Lý Thần Hy gần như khẳng định, nhìn Nam Cung Điệp Y, nói: nói cho ta biết. Thần Hy, vẫn nên đợi Phượng Hoàng Tôn Thần trở về rồi nói sao? Nam Cung Điệp Y nói: Tư Đồ Mộng Liên vẫn luôn có ý xấu, nếu bây giờ ái chạy đến cảnh vực sinh mệnh, vậy sẽ càng phiền phức. Sao có thể nhanh như vậy chứ? Bằng năng lực của ả, e rằng còn không phá nổi kết giới của cảnh vực sinh mệnh. Bách Lý Thần Hy nói, ả biết rõ con ta có thể tùy ý sử dụng roi tán hồn và thiên địa chân hỏa, còn dám tới tìm chết sao? Trên đời không có chuyện chắc chắn. Nam Cung Điệp Y cũng biết Bách Lý Thần Hy nói có lý, chỉ là vẫn phải có lòng phòng bị, phải biết lúc Phượng Hoàng Tôn Thần đi đã giao người cho nàng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng phải nói thế nào? Thần Hy, ta tin Ngự Thanh không mong muốn người dùng cách tổn thương chính mình để cứu nó. Băng Linh phía sau nói. Băng Linh, người cũng biết sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Băng Linh. Người phải biết thân thể Ngự Thanh đã yếu cỡ nào. Ta dùng Tuyết Liên vùng địa cực bảo vệ nó, nhưng có thể được bao lâu? Linh hồn nó đã bị thương tổn rất lớn, thật sự có thể chịu đựng được lâu như vậy sao? Dừng một chút, không để Nam Cung Điệp Y và Băng Linh có cơ hội, Bách Lý Thần Hy lại nói, ý ta đã quyết, các ngươi cứ nói thẳng cho ta biết phải làm thế nào. Về phần Tư Đồ Mộng Liên và Ngôn Kỳ, có lẽ bọn họ sẽ không đến nhanh như vậy. Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy như nhớ ra cái gì, lại nói, các người lo Tư Đồ Mộng Liên lại tới, vậy ta sẽ giải quyết Tư Đồ Mộng Liên trước rồi mới cứu Ngự Thanh. Các người thấy thế nào? Hiện tại Tư Đồ Mộng Liên giữ lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần và Độn Thân Châu. Lỡ như ả muốn dùng hai thứ này gây sóng gió thì rất phiền phức. Nam Cung Điệp Y nhíu mày thành thật trả lời. Vậy chúng ta liền trộm lệnh bài và Độn Thân Châu của ả, vậy là được rồi. Nếu không có hai món đồ đó, nữ nhân Tư Đồ Mộng Liên hoàn toàn không đáng sợ. Chỉ có Sáng Thế Tôn Thần mới có thể thu lại lệnh bài và Độn Thân Châu, nhưng bây giờ Sáng Thế Tôn Thần vẫn chưa trở về. Nam Cung Điệp Y nói sự thật. Có cách nào giúp hắn trở về sớm hơn hay không? Bách Lý Thần Hy cũng hiểu được chuyện này rất phức tạp. Bằng Đình tiếp lời. Muốn Sáng Thế Tôn Thần trở về, ngài phải trở về trước. Có ý gì? Bách Lý Thần Hy nhìn Băng Linh, trong mắt chứa ngờ vực. Sáng Thế Tôn Thần trở về có liên quan gì đến nàng? Thần Hy, Băng Linh không lừa ngươi. Nam Cung Điệp Y tiếp lời. Năm đó sau khi ngươi tự hủy chân thân, Sáng Thế Tôn Thần đã sắp xếp tất cả rồi đuổi theo linh hồn của ngươi. Trước khi hắn chuyển thế luân hồi, từng hạ một bùa chú, trừ phi ngươi trở về, bằng không hắn sẽ không bao giờ trở về. Vậy ta phải làm thế nào? Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng. Khi ngươi có thể thật sự khởi động tử vi hỗn độn, cũng là lúc ngươi thoát khỏi xác phàm, chân chính quy vị. Ta biết phải làm thế nào. Xem ra hiện tại nàng phải tu hành thật tốt. Bách Lý Thần Hy muốn bình yên, nhưng Tư Đồ Mộng Liên không để cho nàng yên. Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Nạp Lan Ngôn Triệt đến thẳng Phượng Chi Vực Giới. Trong Phượng Chi Vực Giới có rất nhiều thần hoặc biết hoặc không biết tên, người thần điện, người công hội ma pháp cùng với một ít tiểu tinh linh đã khai màn một trận chiến với nhóm thần thú trong Phượng Chi Vực Giới. Nạp Lan Ngôn Kỳ nâng mắt nhìn lướt qua, hai bên đều tổn thất rất lớn, trong lòng hắn lạnh lẽo, nâng tay chém ra luồng ánh sáng rất mạnh, làm cho đối phương lùi lại về sau, rồi mới đứng vững. Hai người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt phóng xuống, Nạp Lan Ngôn Kỳ giận dữ hỏi, là ai cho các người lá gan này, dám tới Phượng Vực Chi Giới quấy rối? Nếu không muốn sống, thì bản tôn sẽ giúp các người. Ngài là Phượng Hoàng Tôn Thần. Kẻ đoán ra thân phận Nạp Lan Ngôn Kỳ không khỏi lùi về sau vài bước. Biết bản tôn mà còn dám càn rỡ, ai phái các người tới? Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ đã có suy đoán, có thể đồng thời huy động chư thần thần giới, thần điện và công hội ma pháp cũng chỉ có Tư Đồ Mộng Liên. Nghĩ đến Tư Đồ Mộng Liên, trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nổi lửa lớn. Nữ nhân chết tiệt trước cuộc ả đã làm gì, chẳng những không biết hối cải mà còn dám làm chuyện tệ hại hơn, hay hắn đã quá nương tay với ả? Phượng Hoàng Tôn Thần, bọn ta cũng chỉ là nhận lệnh mà làm việc, thấy sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ càng ngày càng khó coi, khắp người tỏ ra sát khí, đối phương rõ ràng đã thiếu tự tin. Cho dù kẻ khờ cũng biết Phượng Hoàng Tôn Thần là một trong ba vị tôn thần, đừng nói là người phàm, cho dù là thần, hắn muốn họ biến mất cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bây giờ các người đang làm theo lệnh của thần Mộng Áp sao? Hiện tại ả đang ở đâu? Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng hỏi thẳng. Trong tay thần Mộng Áp đang giữ lệnh bài của sáng thế tôn thần, ra lệnh chúng ta đến Phượng Chi vượt giới, bất chấp tất cả phải giữ người lại. Về phần ngã ở đâu không ai biết. Là không ai biết hay là không ai muốn nói? Nạp Lan Ngôn Kỳ sắc bén hỏi lại. Đối phương giật mình gần như thốt ra. Chúng ta không biết thần Mộng Áp ở đâu, chỉ là ta vô tình nghe được ả nói muốn cho ai đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe vậy sắc mặt tối sầm, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, người Tư Đồ Mộng Liên muốn giết còn có thể là ai? Vì sớm ngày trở về, Bách Lý Thần Hy càng nỗ lực tu luyện, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh cũng như thế. Tình hình bên Ngự Thanh cũng không ổn, cho dù bên trong không gian tự giới hấp thu năng lượng của Tuyết Liên vùng cực địa, Bách Lý Thần Hy có thể cảm nhận được Ngự Thanh đang yếu dần, trong lòng nàng không khỏi bắt đầu có chút lo lắng. Nữ oa mang theo những đồ Bách Lý Thần Hy giao cho mình vẫn luôn bận rộn ở hồ sinh mệnh, Bách Lý Thần Hy cũng không tiện quấy rầy. Vả lại nữ oa không cách nào với Mộ Dung, vậy thì với Ngự Thanh cũng sẽ vậy, không có cách nào. Nhìn thấy Ngự Thanh không có chuyện biến tốt, Bách Lý Thần Hy đành hỏi Nam Cung Điệp Y. Điệp Y, nói cho ta biết làm thế nào có thể cứu Ngự Thanh. Thần Hy, sao lại hỏi tới vấn đề này? Nam Cung Điệp Y và Băng Đinh đều không biết tình hình của Ngự Thanh, chỉ cho rằng Bách Lý Thần Hy cố chấp muốn cứu Ngự Thanh. Tình hình của Ngự Thanh cũng không mấy lạc quan. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh từ bên trong không gian tự giới ra, nói: ở Đông Thành, Ngự Thanh dùng bản thân bày ra kết giới linh hồn, bị thương quá nặng, ngay người bên trong không gian tự giới rất lâu, lại không có chút chuyện biến tốt nào. Nếu tiếp tục không trị thương, ta sợ nó sẽ không chịu nổi. Băng Linh và Nam Cung Điệp Y cũng nhìn thấy Ngự Thanh không thích hợp, nhất thời cũng có chút do dự. Các người còn do dự cái gì chứ? Bây giờ chúng ta đang ở cảnh vực sinh mệnh, lẽ nào Tư Đồ Mộng Liên có thể mang theo người xong tới sao? Các người cũng đừng quên, kết giới của cảnh vực sinh mệnh là do Tử Vi Tôn Thần bày ra. Cho dù Tư Đồ Mộng Liên có lệnh bài sáng thế tôn thần, cũng không cách nào cưỡng chế mở ra kết giới. Cảnh vực sinh mệnh là địa bàn của nữ oa. Tư Đồ Mộng Liên muốn cưỡng chế xông vào địa bàn của nữ oa, nữ oa sẽ để cho nàng ta được mong muốn sao? Tu vi của nữ oa hiện đang ở trên Tư Đồ Mộng Liên, nàng ta cũng không dám cưỡng chế. Nếu nàng ta thật sự như âm hồn bất tán, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nhưng là lời nói của Bách Lý Thần Hy lại lần nữa lay động Băng Linh và Nam Cung Điệp Y. Không nhân nhị gì nữa, nói phương pháp cho ta, ta bảo đảm nếu như năng lực không đủ, ta nhất định sẽ không cậy mạnh. Nam Cung Điệp Y và Băng Linh nhìn Bách Lý Thần Hy, Bách Lý Thần Hy vô cùng khẳng định gật đầu. Nam Cung Điệp Y và Băng Linh nhìn nhau chỉ trong nháy mắt, giống như không quan tâm tới bất cứ giá nào. Băng Linh nói: phương pháp có thì có, nhưng sẽ gây tổn thương rất lớn cho ngươi. Nói một cách đơn giản, dựa vào năng lực bây giờ của ngươi, muốn cứu Thanh Đồng thì tu vi của ngươi không chỉ hao tổn rất nhiều, mà còn ảnh hưởng nhất định với cơ thể của ngươi. Nam Cung Điệp Y tiếp lời Băng Linh, nhưng nói tới đây nàng ấy lại dừng lại. Băng Linh nói tiếp: tuy cơ thể ngươi có thể tự động chữa trị, nhưng muốn khôi phục như trước sẽ vô cùng chậm. Có lẽ toàn thân ngươi sẽ không có sức lực trong một hai ngày, thậm chí là lâu hơn. Khó trách các người chậm chạp không muốn nói. Bách Lý Thần Hy gật đầu: không ngại, bên nữ oa không biết bao giờ có thể xong. Hai người các người ở nơi này giúp ta nhìn xem. Vẫn còn một chuyện, Một khi người bắt đầu thì không thể dừng, phải tập trung toàn bộ tinh thần, không thể phân tâm được. Một khi phân tâm hoặc dừng lại, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Linh hồn của Ngự Thanh đã bị thương tổn, người thật sự đã suy nghĩ rồi chứ? Băng Đình lo lắng nhìn Bách Lý Thần Hy hỏi lần nữa. Chỉ cần còn tia cơ hội, ta sẽ không bỏ qua, Bách Lý Thần Hy gật đầu nói. Được, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh cùng gật đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận, chúng ta ở bên ngoài bảo vệ an toàn cho ngươi. Được, nhận được câu trả lời của Bách Lý Thần Hy, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh lui ra ngoài, dường như cảm nhận được sự đau lòng của Bách Lý Thần Hy, Ngự Thanh chậm rãi mở mắt. Ngự Thanh, bây giờ ta sẽ cứu ngươi, rất nhanh, ngươi sẽ không sao. Bách Lý Thần Hy xoa cơ thể nho nhỏ của Ngự Thanh, sau đó rót vào một dòng nước ấm. Thân thể lạnh lẽo của Ngự Thanh đột nhiên có thêm một tia ấm áp. Nó ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thần Hy, dường như nó biết rõ nàng đang làm gì, vội vàng nói. Thần Hy, đừng! Ngự Thanh, đừng lên tiếng! Ngự Thanh mở miệng, Bách Lý Thần Hy đã cắt ngang lời nó. Ta không thể cứ tiếp tục nhịn người suy yếu, ta sẽ đau lòng. Rõ ràng, biết rõ suy nghĩ của Bách Lý Thần Hy, Ngự Thanh vẫn không nhịn được, trong lòng rung động, tất cả những lời định nói đều nuốt xuống, chỉ nhìn Bách Lý Thần Hy. Được rồi, ta biết tự lượng sức mà. Bách Lý Thần Hy xoa đầu, an ủi Ngự Thanh. Ngay sau đó, hai tay nàng che trên người Ngự Thanh, tia sáng màu tím xen lẫn màu trắng liên tục không ngừng từ lòng bàn tay tràn ra, hội tụ vào thân thể Ngự Thanh, truyền vào trong thân thể, chữa trị linh hồn và cơ thể bị tổn thương của nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bách Lý Thần Hy cảm giác được cơ thể mình đang dần dần mệt mỏi, may mắn cơ thể Ngự Thanh đang dần dần chuyển biến tốt. Nam Cung Điệp Y và Băng Linh ở bên ngoài trông chừng, mắt quan sát bốn phía, tai nghe tám hướng, thần kinh cả hai đều căng thẳng, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng. Thời gian dần trôi qua, hai người càng lo lắng. Đương nhiên, cùng lúc đó Tư Đồ Mộng Liên cũng không hề nhàn rỗi. Tư Đồ Mộng Liên sau khi bị Tiểu Bảo Bối dùng roi tán hồn làm bị thương tổn, đau đớn trong thời gian dài, nếu không phải dựa vào tu vi trong lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần, nàng ta còn không biết bao lâu mới có thể trị khỏi. Mặc dù đã đỡ đau, nhưng quá trình chữa trị này vẫn là đau đến mức không muốn sống. Thù mới hận cũ, Tư Đồ Mộng Liên hận Bách Lý Thần Hy tới trình độ tuyệt đối điên cuồng, có thể liều mạng sống chết. Tư Đồ Mộng Liên vốn đã sai người đi vượt giới Phượng Chi quấy rầy, mục đích là ngăn chặn Nạp Lan Ngôn Kỳ, mà sau khi bị thương, lòng nàng ta đầy phẫn nộ, một lần nữa lên cửu trọng thiên, lợi dụng lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần điều động binh tướng, một nhóm người đi tiếp viện vượt giới Phượng Chi, một nhóm người khác đi theo nàng, đuổi theo Bách Lý Thần Hy. Thần Mộng Áp, đây là cảnh vực sinh mệnh, kết giới rất mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không vào được. Một vị thượng thần đứng bên cạnh Tư Đồ Mộng Liên nhìn không được, nhắc nhở. Lẽ nào, người định cứ đứng ở chỗ này sao? Thật sự rất tốn thời gian, còn rất phí sức. Ta thật sự không tin. Tư Đồ Mộng Liên một mực không tin. Nàng ta ném lệnh bài trong tay, tia sáng màu trắng ở chân trời vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, nhất thời tia sáng nở rộ tụ tập với nhau. Ánh sáng màu trắng còn chưa tới, kết giới đã phát ra một cỗ ánh sáng tím cường đại, lần lượt bước lùi ánh sáng trắng. Đến một khoảng cách nhất định, ánh sáng tím bỗng nhiên quay trở về, tốc độ cực nhanh, giống như một màn vừa rồi căn bản chưa từng xuất hiện. Tư Đồ Mộng Liên thầm rủa một tiếng, lần nữa sử dụng sức mạnh của lệnh bài đi phá kết giới, kết quả vẫn giống như lần trước, ánh sáng màu trắng còn chưa đụng tới kết giới đã bị ánh sáng tím bắn trở về, ngay lập tức biến mất không dấu vết. Điều ngây người làm cái gì, còn không lên hỗ trợ đi. Tư Đồ Mộng Liên tức giận hét, nhóm thần đứng ở một bên lập tức tiến tới, phần khởi linh lực đẩy về phía kết giới. Linh lực nhóm thần cùng linh lực của lệnh bài cuối cùng cũng đụng tới kết giới, nhưng kết giới lại không có dấu hiệu mở ra. Ánh sáng tím bài xích lực lượng bên ngoài càng ngày càng mạnh, đủ loại ánh sáng đối lập nhưng làm thế nào cũng không tìm được kẽ hở. Bên trong cảnh giới sinh mệnh, nữ oa đang nặng lại thân thể mới cho những thành viên tổ chức quan đã chết, đột nhiên cảm nhận được kết giới không ổn định, ánh mắt lập tức trầm xuống, nàng ấy giơ tay bày ra một đạo kết giới, đứng dậy chạy vội ra bên ngoài. Đám người Tư Đồ Mộng Liên không ngờ tới kết giới bên ngoài cảnh vực sinh mệnh lại mạnh đến thế, bọn họ cũng đã dùng toàn lực để phá, không những không được gì mà theo thời gian bọn họ cảm nhận được kết giới có dấu hiệu phản kháng lại. Cơ thể phát sinh điều khác thường, Tư Đồ Mộng Liên quay đầu nhìn lướt qua các vị thần, không ngoài dự đoán, sắc mặt ai cũng không dễ nhìn. Lý trí nói cho nàng ta biết tạm thời nên bỏ qua, nhưng nàng ta lại không cam lòng, nàng ta không lên tiếng, những người khác cũng không dám động. Nữ oa vừa tới cửa cảnh vực sinh mệnh đã cảm giác linh lực cường đại đang không ổn, sự tức giận trong lòng càng tăng lên, gần như không chút do dự vung tay, ánh sáng đỏ cường đại như cuồng phong quét tới. Bị kết giới bắn ngược lại, đám người Tư Đồ Mộng Liên không còn chút sức, nữ oa vừa ra tay khiến bọn họ bất ngờ trở tay không kịp bị thương, tu vi thấp một chút cả người đều bay ra ngoài, tu vi cao một chút cũng phải lùi về sau mấy bước mới có thể ổn định, giống Tư Đồ Mộng Liên vẫn có thể đứng tại chỗ, thật sự quá ít. Cảnh vực sinh mệnh là nơi các người có thể tùy ý xông vào sao? Giọng lạnh lùng vang vọng đến từ phía cuối chân trời, khiến cho đám người Tư Đồ Mộng Liên khiếp sợ. Nữ oa xuyên qua kết giới đứng ngạo nghễ trước mặt bọn họ. Nữ oa, đám người Tư Đồ Mộng Liên hầu như đều là buộc miệng thốt lên. Các người đang làm cái gì? Nữ oa lạnh lùng nhìn qua mọi người, cả người nàng ấy tản ra một hơi thở nguy hiểm. Lá gan cũng lớn thật, vậy mà dám ngông cuồng xông vào cảnh vực sinh mệnh. Bản thân nên nói các người ngây thơ hay ngu xuẩn đây? Cho rằng lệnh bài chứa nửa tu vi của sáng thế tôn thần là có thể xông vào cảnh vực sinh mệnh sao? Thật sự coi tử vi tôn thần là kẻ ngồi không sao? Nói mấy câu đơn giản cũng đã khiến đám người Tư Đồ Mộng Liên nhớ ra rằng kết giới trước mắt này là do ai bày ra, nhất thời trong lòng đủ mọi suy nghĩ. Nữ oa thượng thần không nên tức giận, chúng ta tới nơi này cũng vì muốn gặp tử vi tôn thần. Tư Đồ Mộng Liên đè lại cảm giác không khỏe trong nội tâm lên tiếng giải thích, đáng tiếc lời nàng ta chưa nói xong đã bị nữ oa cắt đứt. Các người cho rằng bản thượng thần là kẻ ngốc sao? Các người tốt nhất từ đâu tới thì trở về từ đó đi. Nếu không muốn chết, tốt nhất đừng tiếp tục nỗ lực phá bỏ kết giới. Không sai, kết giới bên ngoài cảnh vực sinh mệnh chính là khi tu vi của tử vi tôn thần còn hưng thịnh đã thiết hạ. Đừng nói lệnh bài này chỉ có một nửa tu vi của sáng thế tôn thần, cho dù là bản thân tôn thần tới cũng không dễ dàng phá bỏ. Đám người Tư Đồ Mộng Liên muốn phá bỏ kết giới, đây đúng thật là suy nghĩ viển vông. Nữ oa nói xong xoay người đi thẳng, đầu không ngoảnh lại đi vào cảnh vực sinh mệnh. Đám người Tư Đồ Mộng Liên muốn thừa dịp nữ oa tiến vào thì cũng đi vào, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ý nghĩ, căn bản không làm được. Nhìn kết giới khôi phục như ban đầu, trong lòng Tư Đồ Mộng Liên liền nổi giận. Thần Mộng Áp, bây giờ nên làm gì? Một vị thượng thần cẩn thận hỏi. Chờ. Tư Đồ Mộng Liên tức giận trả lời, ngoài đợi ra còn có thể làm gì? Sau khi nữ oa trở lại cảnh vực sinh mệnh, không có lập tức quay về ao sinh mệnh mà đi tới chỗ của Bách Lý Thần Hy. Nữ oa, sao người lại tới đây? Vừa thấy nữ oa, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh lập tức nghênh đón. Chuyện vừa rồi kết giới xảy ra chấn động, các nàng không hề biết. Tử vi tôn thần đâu rồi? Nữ oa vừa muốn nhấc chân vào, nàng cần phải hỏi cho ra đến cùng là chuyện gì. Đang bên trong chữa thương cho Thanh Long, Nam Cung Điệp Y và Ban Linh chỉ đứng phía cửa phòng đóng chặt. Chữa thương cho Thanh Long sao? Tử Oa không tự giác nhíu mày. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi? Trực giác nói cho Nam Cung Điệp Y và Ban Linh biết có chuyện gì. Nam Cung Điệp Y hỏi: Có phải Mộng Áp Chi Thần Tư Đồ Mộng Liên đã mang người tới cảnh vật sinh mệnh rồi? Ta chưa từng thấy Mộng Áp Chi Thần, nhưng mà lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần đang trong tay của người kia. Nữ Oa thành thật nói: Vậy thì không sai, người đi đâu rồi? Bên ngoài cảnh vật sinh mệnh, nữ Oa nói: Lần này ta tới chính là muốn hỏi chút tình huống. Nàng ta nói là muốn gặp Tử Vi Tôn Thần. Nàng ta là tới giết Tử Vi Tôn Thần? Băng Linh tức giận nói: Nữ nhân đó thật âm hồn không tán, ở đâu cũng có thể đuổi tới sao? Tại sao nàng ta lại muốn giết Tử Vi Tôn Thần chứ? Nữ Oa có chút khó hiểu. Một chữ tình, Nam Cung Điệp Y nói: Chỉ sợ nàng ta đã sa vào điên cuồng. Có biện pháp gì ngăn lại nàng ta sao? Kết giới của cảnh vật sinh mệnh chính là tu vi của Tử Vi Tôn Thần còn hưng thịnh bày ra, bọn họ không cách nào xông vào. Nữ Oa thành thật trả lời: Cảnh vật sinh mệnh chỉ có mấy người bọn hắn, nếu nói biện pháp thì không có gì tốt hơn kết giới. Nam Cung Điệp Y và Ban Linh đều không tự giác khẽ cau mày. Theo tình hình trước mắt, các nàng chỉ có thể tạm thời ở lại nơi này. Trong phòng, tình huống Ngự Thanh càng ngày càng tốt, nhưng tình trạng của Bách Lý Thần Hy càng ngày càng kém, sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi như hạt châu không ngừng rơi xuống. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, không biết đã bao lâu, Bách Lý Thần Hy cuối cùng cũng thu lại linh lực, cả người không còn sức lực chống đỡ, mềm nhũn ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Ngự Thanh nhanh chóng biến thân, biến thành hình người rất nhanh, tiến lên phía trước. Trước lúc Bách Lý Thần Hy ngã xuống, đã tiếp được nàng. Thần Hy, Ngự Thanh đau lòng, lau những giọt mồ hôi, ướt đẫm sợi tóc nàng, nhẹ giọng nói. Thần Hy, cảm thấy thế nào rồi? Nam Cung Điệp Y và Ban Linh đang bên ngoài trong chân cũng xông vào. Không có chuyện gì, Bách Lý Thần Hy suy yếu lên tiếng. Nghỉ ngơi một chút là được rồi. Bách Lý Thần Hy đã tiêu hao quá nhiều tinh lực và sức lực, cả người nàng hiện lên ánh sáng màu tím, đó là ánh sáng phát ra tự động chữa trị cho cơ thể nàng. Thanh Long, người cảm thấy thế nào rồi? Rõ ràng nhìn thấy Ngự Thanh an toàn đứng trước mặt mình, Bàn Linh vẫn không nhận được hỏi thăm. Ta không sao, Ngự Thanh khẽ lắc đầu, dừng một chút lại nói. Đã làm cho các người lo lắng rồi. Mọi người ra ngoài đi, không cần ở đây trông coi ta. Bách Lý Thần Hy nhìn Ngự Thanh và Ban Linh, trong lòng có suy nghĩ riêng. Ngự Thanh lo lắng, nhưng lời của nó vừa định nói đã bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Điệp Y, người đi xem tình hình bên Nữ Oa thế nào. Ban Linh, Ngự Thanh, các người đi xem tình hình bên ngoài cảnh vật sinh mệnh thế nào. Được. Ba người cùng gật đầu. Ngự Thanh. Khi Ngự Thanh đi tới cửa, Bách Lý Thần Hy mở miệng gọi, Ngự Thanh dừng bước quay đầu. Hãy thương yêu người trước mắt. Ngự Thanh biết Bách Lý Thần Hy chỉ cái gì, khẽ gật đầu. Tình hình của Bách Lý Thần Hy quả thật tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Theo thời gian, cơ thể từ từ đã trở nên tốt hơn. Lại nói đến Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn hẳn là đã đoán được ý đồ của Tư Đồ Mộng Liên, nên lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết những người đó, sau đó đi cảnh vực sinh mệnh. Nhưng hắn còn chưa kịp ra khỏi vực giới Phượng Chi đã bị một đám thần chạy tới ngăn cản. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã qua mấy ngày, tình hình Bách Lý Thần Hy đã tốt hơn nhiều, Ngự Thanh và Ban Linh cũng xuất hiện một ít biến hóa. Nữ Oa cũng sắp làm xong thân thể mới cho những người tổ chức quan, chỉ đợi đưa linh hồn bọn họ vào, đám người Tư Đồ Mộng Liên cũng rất nhẫn nại chờ đợi. Thần Hy, không ổn rồi, Ban Linh vội vã chạy vào. Tư Đồ Mộng Liên bắt hết người của phủ tướng quân rồi. Cái gì? Giọng Bách Lý Thần Hy đột nhiên cất cao, vẻ mặt lo lắng. Từ Đồ Mộng Liên, người thật sự muốn chết sao? Những người tổ chức quan đều đã được cứu sống rồi sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Nam Cung Điệp Y. Mấy ngày này, Nam Cung Điệp Y ngoài trừ bên người Bách Lý Thần Hy đều đến ao sinh mệnh xem tiến độ của nữ oa. Cũng sắp cứu xong rồi. Nam Cung Điệp Y vừa dứt lời, nữ oa liền đi tới. Đã xong rồi. Bốn người Bách Lý Thần Hy, Ngự Thanh, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh đồng thời nhìn phía nữ oa. Nữ oa đi tới trước mặt Bách Lý Thần Hy rồi vung tay. Những thành viên tổ chức quan vốn đã chết ngay lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy Bách Lý Thần Hy, bọn họ nhao nhao hành lễ. Chủ tử. Bách Lý Thần Hy khẽ gật đầu, không cần nhiều lời nhưng bọn họ đều hiểu được ý của đối phương. Dừng một chút, Bách Lý Thần Hy mới lên tiếng. Nếu tất cả mọi người đã không sao, vậy thì chúng ta cũng nên rời khỏi. Phiền toái Tư Đồ Mộng Liên này cũng nên giải quyết thôi. Thần Hy, người hãy ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi cứu người giúp cho người. Ngự Thanh bước lên trước, nói ra quyết định của mình. Ngự Thanh, mặc dù thân thể người đã khôi phục, nhưng người thật sự có thể cứu được người từ chỗ Tư Đồ Mộng Liên sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Ngự Thanh nói sự thật. Sáng Thế Tôn Thần chưa trở về, trong tay Tư Đồ Mộng Liên có lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần. Lệnh bài đó không chỉ tương đương với một nửa tu vi của Sáng Thế Tôn Thần mà còn nắm giữ quyền điều động thiên binh thiên tướng của toàn bộ thần giới. Bằng sức mạnh của một mình người sao có thể chống được nàng ta chứ? Tư Đồ Mộng Liên. Nữ oa nhỏ giọng lặp lại cái tên này, trong đầu không khỏi nhớ đến không lâu trước đây có một nữ nhân đã dẫn chư thần đến trước cửa cảnh vực sinh mệnh, cưỡng chế phá kết giới, không nhịn được hỏi. Tử Vi Tôn Thần, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tư Đồ Mộng Liên thích Nạp Lan Ngôn Kỳ, mà Nạp Lan Ngôn Kỳ lại thích ta. Nàng ta muốn có được Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng vẫn luôn không chiếm được, vì vậy muốn giết ta. Nhưng nhờ may mắn, ta nhiều lần thoát được. Bách Lý Thần Hy đơn giản kể lại cho nữ oa. Nữ oa vừa nghe đã hiểu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì khác, không khỏi kinh ngạc. Ta nhớ, 3 vạn năm trước, sau khi 3 vị tôn thần các ngươi lần lượt đi vào luân hồi, ta từng một mình nhìn qua Phượng Loan Sơn. Ta từng nghe ngóng, trước khi rời đi, thần tinh linh đã để lại vài lời phán đoán về đại chiến thần ma thú là do Tử Vi Tôn Thần gây nên, nhưng là do có người gây khó dễ cho nên mới dẫn tới. Lẽ nào đó chính là Mộng Áp Di Thần? Cái này không phải không có khả năng. Băng Linh tiếp lời. Năm đó ta cũng nghe được là do có người gây khó dễ mới dẫn tới đại chiến thần ma thú. Vốn là muốn đi Phượng Loan Sơn giúp một tay, kết quả mạng của mình cũng mất tại nơi đó. Những chuyện này sau này hãy nói đi. Bách Lý Thần Hy nói. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu người. Các ngươi có thể đi ra ngoài hỗ trợ cứu người, thế nhưng các ngươi cho rằng để ta ở lại, Tư Đồ Mộng Liên sẽ rời đi giống như mong muốn của các ngươi sao? Thậm chí cho các ngươi cơ hội tìm được người của gia tộc Bách Lý. Nhưng cơ thể ngươi, Bách Lý Thần Hy nói vậy, mấy người Ngự Thanh cũng nghĩ tới. Mục tiêu của Tư Đồ Mộng Liên là Bách Lý Thần Hy. Nếu Bách Lý Thần Hy không ra ngoài, Tư Đồ Mộng Liên tuyệt sẽ không rời đi. Hơn nữa, trong tay Tư Đồ Mộng Liên có Độn Thân Châu. Nếu nàng ta thật sự không muốn xuất hiện, bọn họ cũng rất khó tìm. Nhưng dù biết vậy, bọn họ vẫn không nhìn được lo lắng. Cơ thể của ta đã khôi phục rất tốt. Các ngươi quên sao? Ta còn có 4 bảo bối, bọn nó có thể sử dụng rồi tán hồn, có thể sử dụng thiên địa chân hỏa. Tư Đồ Mộng Liên có mạnh tới đâu cũng sẽ kiên dè chúng ta. Bách Lý Thần Hy vung tay gọi ra 4 bảo bối. Mẫu thân, chúng ta rất nhớ người. 4 bảo bối ngay lập tức chạy về phía Bách Lý Thần Hy làm đũng. Mẫu thân cũng rất nhớ các con. Bách Lý Thần Hy xoay đầu mấy bảo bối, trong mắt đều là tình cảm dịu dàng. Mẫu thân, Người gọi chúng ta là có chuyện gì? Đại bảo bối chín chắn nhất đi thẳng vào vấn đề. Các con còn nhớ Tư Đồ Mộng Liên sao? Nàng ta lại tới rồi. Tiểu bảo bối tới trước mặt Bách Lý Thần Hy ngây thơ hỏi. Đừng nhìn vẻ mặt tiểu bảo bối ngây thơ, nếu người thật cho rằng hắn ngây thơ, vậy thì đoán rằng người chết như thế nào cũng không biết. Bọn nó đã từng giao thủ với Tư Đồ Mộng Liên rồi sao? Nữ oa hỏi. Đúng vậy, tiểu bảo bối dùng roi tán hồn làm cho Tư Đồ Mộng Liên bị thương nặng, nhưng nàng ta có độn thân châu nên đã để cho nàng ta chạy thoát. Vốn tưởng sẽ rất lâu sau nàng ta mới có thể xuất hiện, không ngờ lại có thể tới nhanh như vậy. Bách Lý Thần Hy vì Tư Đồ Mộng Liên cũng rất đau đầu. Thật ra Tư Đồ Mộng Liên không đáng sợ, nhưng điều quan trọng là nàng ta nắm giữ lệnh bài sáng thế tôn thần và độn thân châu. Ta sẽ đi cùng với các ngươi. Nữ oa suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra kết luận. Ngươi không cần ở lại cảnh vực sinh mệnh sao? Bách Lý Thần Hy nhìn nữ oa. Nữ oa nói, rời đi một thời gian cũng không sao. Tuy nói bốn bảo bối có thể dùng roi tán hồn và thiên địa chân hỏa, nhưng bọn họ vẫn là trẻ con, năng lực có hạn. Vả lại tu vi ba người Thanh Long, Quang Minh và Tứ Long công chúa còn chưa khôi phục hoàn toàn. Những người bên cạnh người mặc dù tu vi không tệ lắm, nhưng chung quy vẫn là phàm nhân. Cơ thể của người thì càng không cần phải nói, cuối cùng vẫn là các người chịu thiệt. Nếu như người khăng khăng, vậy thì cùng đi thôi. Bách Lý Thần Hy cũng không từ chối nữa, dù sao nữ oa nói không sai, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, đừng nói là cứu người, sợ rằng vừa ra ngoài nguy hiểm trùng trùng. Đám người Bách Lý Thần Hy vừa ra khỏi kết giới, Từ Đồ Mộng Liên liền ra nghênh đón, không ngoài dự đoán bao vây bọn họ. Bách Lý Thần Hy, người cuối cùng cũng ra ngoài. Ta còn tưởng người làm rùa đen rút đầu trong cảnh vực sinh mệnh chờ chết rồi chứ. Xem ra người cũng không phải vô tình như thế. Người của gia tộc Bách Lý đối với người vẫn còn có chút tác dụng đi. Từ Đồ Mộng Liên, người ngoại trừ bắt người của gia tộc Bách Lý uy hiếp ta còn có thể làm cái gì? Nếu ta không ra ngoài, người có thể gây khó dễ cho ta sao? Không phải ta khinh thường người, là ta thật sự khinh thường người. Nếu như ta không ra ngoài, người nói xem, người có thể xông vào cảnh vực sinh mệnh sao? Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy đột nhiên dừng, cũng không đợi Tư Đồ Mộng Liên lên tiếng, nàng tiếp tục nói. Ta đã ra ngoài, người mau thả người gia tộc Bách Lý ra đi. Bách Lý Thần Hy, người biết rõ đây là bẫy, nhưng vẫn đi ra. Đáng tiếc, ta cũng không định thả người của gia tộc Bách Lý. Tư Đồ Mộng Liên mở miệng cực kỳ khiêu khích. Đường đường là Mộng Áp Chi Thần, lại toàn làm những chuyện hèn hạ. Không sợ nói ra, làm trò cười cho kẻ khác sao? Bách Lý Thần Hy hừ lạnh một cái. Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy lại quét mắt qua nhóm thần, hơi nhiều mắt, cả người tỏ ra khí tức nguy hiểm, giọng càng lạnh lùng. Ngược lại các người có biết mình đang làm cái gì sao? Biết người mình cần đối phó là ai sao? Biết mình làm vậy, một ngày nào đó sẽ có hậu quả thế nào sao? Chúng ta chỉ biết nhận lệnh bài của sáng thế tôn thần, cho dù ai cầm lệnh bài, cho dù người đó ra mệnh lệnh như thế nào, chúng ta đều không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành. Không sai, đây cũng là quyền lợi của lệnh bài sáng thế. Tư Đồ Mộng Liên cũng có thể điều động toàn bộ thần giới, không biết phân biệt phải trái. Ánh mắt Nam Cung Điệp Y trầm xuống. Các người cũng biết toàn bộ tam không lục giới, tứ hải bát hoàng chỉ có ba vị tôn thần, mà ba vị tôn thần này cũng bởi vì trận đại chiến thần ma thú 3 vạn năm trước mà nhập vào luân hồi. Bây giờ đã có một vị tôn thần trở về chính vị. Người các người phải đối phó, dù cho là một tôn thần khác, các người dám đối phó sao? Chúng thần, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lúc, rõ ràng còn chưa hiểu rõ lời của Nam Cung Điệp Y, Ngự Thanh không nhịn được, lên tiếng. Các người biết thân phận của chúng ta sao? Có biết cảnh vật sinh mệnh là nơi ở của ai sao? Bớt nói nhảm đi. Có thần lộ rõ không kiên nhẫn. Không cần biết các ngươi là ai. Sáng thế tôn thần hạ lệnh muốn tiêu diệt các ngươi, vậy thì các ngươi đều phải chết. Sáng thế tôn thần hạ lệnh giết chúng ta sao? Nữ oa buồn cười nhìn đám thần trước mặt, lạnh lùng hỏi. Bản thượng thần sao không nhớ, sáng thế tôn thần đã trở về chính vị rồi. Ngài cả tử vi tôn thần còn chưa trở về chính vị, sáng thế tôn thần như thế nào trở về rồi? Băng Linh chăm chọc nói. Ta thật sự không nghĩ tới 3 vạn năm lại có thể làm các ngươi thay đổi đến như vậy. Đám thần của Tư Đồ Mộng Liên đều nổi giận. Tử công chúa Tây Hải Nam Cung, Băng Linh cũng không vòng vo, nói: Bản thần cũng không sợ nói cho các người biết, những người đang đứng trước mặt các người, ngoại trừ ta là Tứ công chúa Tây Hải Nam Cung, còn có một trong 3 vị tôn thần, Tử Vi tôn thần, Nữ Oa, hay còn gọi là Sinh Mệnh Chi Mẫu, Thần Quang Minh, người nắm giữ Quang Minh, và Thanh Long, đứng đầu tứ đại thần thú. Chúng thần khiếp sợ, nếu như cô gái trước mặt này nói thật thì mấy người này dù là ai cũng đều là người có thân phận, địa vị tu vi cực kỳ cao. Những điều này bọn họ không nói, nhưng đây đều là những nhân vật không tầm thường. Từ Đồ Mộng Liên nhìn thấy chúng thần có tâm tư khác thường, nàng ta vội vàng cầm lệnh bài, nói: Lập tức giết Bách Lý Thần Hy cho bản thần, ai trái lệnh, chết! Sợ dĩ để bọn họ giết Bách Lý Thần Hy đơn giản chỉ vì muốn giết nàng ta. Trong đám người đó chỉ cần có thể giết được Bách Lý Thần Hy, được nhìn lệnh bài trong tay Tư Đồ Mộng Liên, chúng thần vốn còn đang do dự trong nháy mắt như uống máu gà xông tới. Đủ tia sáng xẹt qua chân trời, Bách Lý Thần Hy chợt nheo mắt, toàn thân tản ra sát khí nồng nặc, hừ lạnh muốn nghênh đón, lại bị Nữ Oa nhanh mắt kéo đi. Băng Linh và Ngự Thanh đã tiến lên trước chặn lại các tia sáng. Ngự Thanh và Băng Linh không hổ là thượng thần tu vi cao thâm, cho dù chỉ 2 người nhưng đám thần đối diện không chiếm được chút tiện nghi nào, chỉ ít bây giờ bọn họ không có biện pháp. Nữ Oa đến gần Bách Lý Thần Hy, nói: Ngài mau đi đi, nhanh chóng tìm người của gia tộc Bách Lý rồi đưa bọn họ trở về. Còn đám thần này và Tư Đồ Mộng Liên cứ giao cho chúng ta là được rồi. Nữ Oa nói không sai, ngài vẫn mau đi đi, mang theo các tiểu chủ tử. Nam Cung Điệp Y cũng hồ theo, nói: Đây cũng là một ý kiến hay. Bách Lý Thần Hy liếc mắt nhìn Tư Đồ Mộng Liên, trong lòng đã có ý tưởng. Các người ngăn chặn đám thần này lại, ta dụ Tư Đồ Mộng Liên đi. Mấy mẫu tử chúng ta đủ để đối phó nàng ta rồi. Được, Nữ Oa suy nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao đây cũng là biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề bây giờ. Tư Đồ Mộng Liên, người không phải muốn giết ta sao? Có giỏi thì tới đây. Bách Lý Thần Hy nói xong liền phi thân rời khỏi, 4 bảo bối theo sát. Lúc này nhìn thấy Bách Lý Thần Hy rời đi, còn nghe nàng nói ngông cuồng như vậy, nhất thời không suy nghĩ nhiều, thân hình Tư Đồ Mộng Liên khẽ chớp đuổi theo Bách Lý Thần Hy. Mẫu thân, một lúc nữa người đừng động thủ, cứ để cho chúng ta dạy dỗ nàng ta. Đại bảo bối hiển nhiên rất tức giận. Ta muốn cho nàng ta nếm thử mùi vị của thiên địa chân hỏa. Nhị bảo bối cũng nổi giận. Mấy bảo bối đều chưa quên mộng áp chi thần làm nhiều chuyện hại bọn họ. Ta còn chưa dùng roi tán hồn, ta phải đánh cho nàng ta kêu trời trách đất, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tam bảo bối cũng tức giận ngút trời, thật là nữ nhân đáng ghét, âm hồn bất tán. Tam tỷ, người thật sự có thể dùng roi tán hồn đến trình độ này sao? Tiểu bảo bối nghi ngờ hỏi. Không phải tu vi của tam tỷ còn chưa đạt tới sao? Tiểu tử thối, người nên nghĩ làm thế nào để giải quyết được Tư Đồ Mộng Liên đi. Bây giờ có thời gian quan tâm tới vấn đề của ta, có thể dùng roi tán hồn tới trình độ nào sao? Trong lúc mấy người đang nói chuyện đã bay được rất xa, Tư Đồ Mộng Liên gắt gao đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên, Bách Lý Thần Hy và bốn bảo bối cảm giác được một tiếng xé gió truyền tới. Mấy người sớm đã phòng bị, Bách Lý Thần Hy vung tay, đồng thời bày ra kết giới, đánh về phía Tư Đồ Mộng Liên, rồi xoay người, lùi về phía sau. Tất cả động tác làm liền một mạch, không dừng lại một chút nào. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nhìn Tư Đồ Mộng Liên, nàng còn chưa mở miệng, Tư Đồ Mộng Liên đã lên tiếng. Bách Lý Thần Hy, người thật đúng khiến người khác bất ngờ, vậy mà lại dám một mình dẫn bản thân tới nơi này. Người sai rồi, không phải một người, mà là một người bốn thần. Không sai. Tuy các bảo bối đang chảy dòng máu của Bách Lý Thần Hy, mà bây giờ Bách Lý Thần Hy chỉ là người phàm, nhưng bọn hắn cũng là con của Nạp Lan Ngôn Kỳ, từ lúc sinh ra thì đã có ưu thế hơn so với người khác. Các người cho rằng bản thân sợ các người sao? Vẻ mặt Tư Đồ Mộng Liên coi thường, hừ một tiếng. Bản tôn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, vì một người điên, làm theo lẽ thường. Biện pháp tốt nhất là lấy bất biến, ứng vạn biến. Bách Lý Thần Hy, người muốn chết. Tư Đồ Mộng Liên vừa dứt lời, liền động thủ. Không đợi Bách Lý Thần Hy ra tay, bốn bảo bối đã nhảy lên, đồng thời đỡ công kích của Tư Đồ Mộng Liên, trực tiếp vây Tư Đồ Mộng Liên vào giữa. Bốn bảo bối nhìn nhau, đồng thời vận khởi ma pháp hệ hỏa, ngọn lửa rực cháy như cắn nuốt tất cả, xông thẳng về phía chỗ Tư Đồ Mộng Liên. Trong lòng Tư Đồ Mộng Liên căng thẳng, chỉ trong nháy mắt, nàng ta đã kịp thời phản ứng, nhanh chóng kéo ra khiên pháp thuật che trước người. Ngay trong lần đầu tiên động thủ, mục tiêu vẫn là Bách Lý Thần Hy. Bốn bảo bối đồng thời ra tay, phối hợp khá ăn ý, tăng thêm linh lực, rất nhanh đã phá được khiên pháp thuật của Tư Đồ Mộng Liên. Trong nháy mắt, khiên pháp thuật bị phá bỏ, đại bảo bối cùng tiểu bảo bối không chút tình cảm nhìn Tư Đồ Mộng Liên phóng ra công kích tàn khốc nhất. Tư Đồ Mộng Liên theo bản năng phản kích, đáng tiếc chỉ có ánh sáng mạnh chạm vào nhau, Tư Đồ Mộng Liên đánh không lại bốn bảo bối, vì tránh thiên địa chân hỏa thương tổn tới mình, nàng ta ngay lập tức lôi độn thân châu ra. Cũng không biết Tư Đồ Mộng Liên khống chế độn thân châu như nào, chỉ thấy một đạo ánh sáng mạnh mẽ hiện ra, Bách Lý Thần Hy và bốn bảo bối nhắm mắt, đợi đến khi mở mắt, Tư Đồ Mộng Liên đã biến mất. Lại để cho nàng ta chạy thoát rồi. Bách Lý Thần Hy chưa từng cùng Tư Đồ Mộng Liên xuất thủ, nhưng nàng vẫn luôn chú ý động tác của nàng ta, vốn tưởng rằng lần này có thể bắt được, sau đó ép hỏi nàng ta tung tích của gia tộc Bách Lý. Đáng tiếc nàng vẫn là ra tay chậm một bước, cho dù là nàng đã nhìn thấy động tác của Tư Đồ Mộng Liên liền động thủ. Nhìn bầu trời yên bình trước mắt, thần kinh cả người Bách Lý Thần Hy đều căng thẳng. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, nàng lo lắng nhất là Tư Đồ Mộng Liên vẫn chưa rời đi, đã trốn ở xung quanh tìm cơ hội ra tay. Bách Lý Thần Hy vừa nghĩ tới Tư Đồ Mộng Liên liền xuất hiện phía sau tiểu bảo, trong lòng Bách Lý Thần Hy nhói một cái, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu, mà tốc độ nàng ra tay cũng so với thân thể còn nhanh hơn. Bách Lý Thần Hy ném hỏa linh châu bay về phía Tư Đồ Mộng Liên, còn nàng nhanh chóng đến trước người tiểu bảo, ôm chặt nó vào trong ngực. Tiểu bảo, không sao chứ? Sau khi Tư Đồ Mộng Liên biến mất không dấu vết, Bách Lý Thần Hy bỗng đẩy tiểu bảo bối ra, nhìn tổng thể, cẩn thận kiểm tra trên người hắn. Còn không sao, tiểu bảo bối khẽ lắc đầu, nhớ tới một màn vừa rồi, trong lòng vẫn sợ hãi. Thật ra tiểu bảo bối có thể đoán được Tư Đồ Mộng Liên vẫn chưa rời đi, toàn bộ thần kinh đều căng thẳng, nhưng phản ứng của hắn không nhanh như vậy, chí ít không có nhanh bằng Tư Đồ Mộng Liên, cũng không nhanh bằng Bách Lý Thần Hy. Nghe tiểu bảo bối nói không sao, nàng cũng xác nhận được tiểu bảo bối thật sự không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng. Ba người các người cũng qua đây đi. Tư Đồ Mộng Liên sau khi ẩn nấp, nguy hiểm sẽ tăng lên. Bách Lý Thần Hy không cách nào để các con trong nguy hiểm. Một tay ôm tiểu bảo, một tay vẫy vẫy mấy tiểu bảo bối. Mẫu thân, nữ nhân kia vẫn còn ở đây sao? Nhóm bảo bối rất nghe lời chạy tới bên cạnh Bách Lý Thần Hy. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Đúng vậy. Vì vậy các người tạm thời ở bên trong không gian tự giới được hay không? Không được. Bốn bảo bối đồng thời từ chối. Chúng con ở cùng mẫu thân, muốn bảo vệ cho mẫu thân. Không được. Thái độ Bách Lý Thần Hy rất kiên quyết. Tình huống bây giờ đã khác. Từ Đồ Mộng Liên ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, rất có khả năng bị nàng gây tổn thương. Các con đều là bảo bối của mẫu thân. Mẫu thân không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong các con bị thương tổn. Chúng ta cũng không muốn nhìn mẫu thân bị thương tổn. Bốn bảo bối đồng thanh nói. Chúng ta có thể bảo vệ được mình, cũng sẽ để bản thân không bị thương. Chuyện này cũng không được. Bách Lý Thần Hy không một chút thỏa hiệp nào. Nếu các con không muốn để cho mẫu thân bị thương, để cho mẫu thân không bị phân tâm, thì đi vào không gian tự giới, một mình mẫu thân vẫn có thể ứng phó được. Nhưng là bốn bảo bối còn muốn nói tiếp, nhưng lời của bọn họ vừa ra khỏi miệng đã bị Tư Đồ Mộng Liên đánh gãy. Muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Bách Lý Thần Hy và bốn bảo bối lấy tốc độ nhanh nhất để phân biệt nơi phát ra âm thanh. Cùng lúc đó quả nhiên nhìn thấy Tư Đồ Mộng Liên như cơn gió lốc bay tới. Tu vi của bọn họ cũng không thấp, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu đen mạnh mẽ. Bốn bảo bối không chút suy nghĩ liền tiến lên nghênh đón, đồng thời đánh ra thiên địa chân hỏa. Ngọn lửa màu đỏ tức khắc xẹt qua chân trời, bay thẳng tới chỗ Tư Đồ Mộng Liên. Bách Lý Thần Hy muốn kéo bốn bảo bối ra nhưng lại kéo trượt, nàng lập tức không kịp suy nghĩ đã theo bản năng đuổi theo, đồng thời tung ra hỏa linh châu cũng dùng không gian ma pháp. Mắt thấy Tư Đồ Mộng Liên sắp sửa bị ngọn lửa cường đại làm bị thương, nhưng trong nháy mắt bóng dáng nàng ta lại biến mất. Bách Lý Thần Hy và bốn bảo bối chỉ có thể trợn mắt nhìn phía trước mình không còn một bóng người, có một loại cảm giác dùng một quyền đánh trên vải bông vô cùng không có sức. Mẫu nữ Bách Lý Thần Hy còn không kịp nghĩ nhiều, Tư Đồ Mộng Liên lại xuất hiện, lần này vẫn là phương hướng mà đại bảo bối đang đứng. Ánh sáng màu trắng lại lần nữa đánh tới. Trong lòng Bách Lý Thần Hy hơi hoảng, theo bản năng kéo đại bảo bối đến sau lưng che chở, cùng lúc tung ra vũ kỹ chân chai. Thế nhưng linh lực của nàng hữu hạn, đánh ra phá vân trảm lại bị Tư Đồ Mộng Liên tung ra mạnh thú linh lực cắn nuốt mất. Mạnh thú linh lực vừa tới tung ra chạy thẳng về phía Bách Lý Thần Hy, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn. Mắt thấy Bách Lý Thần Hy sắp sửa bị ánh sáng mãnh liệt gây thương tích, bốn bảo bối vô cùng lo lắng, theo bản năng lôi kéo Bách Lý Thần Hy lui về, nhưng tốc độ bọn nó không bằng tia sáng. Cho dù bất chấp nguy hiểm tránh ra thì vẫn bị linh lực cương đại chấn động làm cho bị thương. Tuy Bách Lý Thần Hy che cho bốn bảo bối cũng bảo vệ bọn nó sau lưng, nhưng bọn nó chung quy vẫn còn nhỏ, năng lực chịu đựng có hạn, khóe miệng nhị bảo bối và tam bảo bối tràn ra máu. Bảo bối, thế nào rồi? Bách Lý Thần Hy đau lòng nhìn sắc mặt trở nên tái nhợt của mấy bảo bối, lo lắng hỏi. Không sao ạ. Bốn bảo bối rất hiểu chuyện, lắc đầu. Tại sao lại không sao? Bách Lý Thần Hy giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng nhị bảo bối và tam bảo bối. Đều chảy máu rồi, còn nói không có chuyện gì. Mẫu thân, người thế nào? Có bị thương hay không? Bốn bảo bối hiển nhiên cũng lo lắng cho thân thể của Bách Lý Thần Hy. Mẫu thân không có chuyện gì. Trong lòng Bách Lý Thần Hy rất cảm động, vừa rồi quả thật nàng cũng bị linh lực cương đại làm cho bị thương, chỉ là nàng còn có thể chống đỡ. Mẫu thần nói dối, mới vừa rồi người che chở cho chúng ta đều cảm giác được không tốt, làm sao mẫu thần có thể không bị thương chứ? Đều cảm nhận được thân thể không khỏe rồi. Bách Lý Thận Hy lại hỏi, sự lo lắng và đau lòng trong mắt càng sâu. Khi nàng chuẩn bị dùng ma pháp trị liệu chữa thương cho mấy bảo bối, đột nhiên cảm giác một luồng kinh phong tập kích mang theo sát khí lạnh như băng. Bách Lý Thận Hy không chút suy nghĩ, đẩy bốn bảo bối ra, tiến lên nghênh đón. Tư Độ Mộng Liên, người muốn chết! Bách Lý Thần Hy nổi giận, mang theo khí thế đủ để hủy thiên diệt địa, nghênh đón đòn tấn công. Có lẽ vì vô cùng phẫn nộ, lại muốn bảo vệ tốt cho con mình, Bách Lý Thần Hy phát huy năng lực vượt xa bình thường, hào quang bảy màu biến ảo không ngừng từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, giống như linh xà từ bốn phương một mạch quấn lấy dây dưa với Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên hiển nhiên không ngờ tới Bách Lý Thần Hy còn có một chiêu này, mắt thấy thế tiến công của mình bị phá giải mà bản thân còn lâm vào trong vòng vây, lập tức cũng không dám hàm chiến, độn thân châu khẽ động, cái thân thể nhất thời biến mất. Vừa thấy Tư Đồ Mộng Liên lại biến mất, Bách Lý Thận Hy lập tức quay về bên cạnh bốn bảo bối. Ý niệm của nàng vừa chuyển, vung tay bày ra một đạo kết giới cường đại trước người bọn nó. Sau đó Bách Lý Thận Hy mới nhìn bốn bảo bối. Đời mẫu thần chưa khỏi tổn thương cho các con, các con liền trở về không gian đi. Mẫu thần! Bốn bảo bối rõ ràng muốn ở lại, nhưng lời chưa nói đã bị Bách Lý Thần Hy trừng mắt. Không thương lượng. Bốn bảo bối rất hiếm khi thấy vẻ mặt của Bách Lý Thần Hy như vậy, dù thiên ngôn vạn ngữ cũng lập tức nuốt trở về, ngoan ngoãn im lặng. Bách Lý Thần Hy không nói gì, dùng tinh thần lực cường đại đảo qua thân thể bốn bảo bối, sau đó dùng hai tay tung ra hai tia sáng ma pháp trị liệu, từng cái tiến vào trong cơ thể nhị bảo bối và tam bảo bối. Hận ý của Tư Đồ Mộng Liên đối với Bách Lý Thần Hy căn bản không phải những từ như nghiến răng nghiến lợi là có thể hình dung. Tư Đồ Mộng Liên dù biến mất, rất nhanh vẫn bị Bách Lý Thần Hy dùng toàn lực hệ ma pháp đánh cho chấn thương, dù bị thương nhưng cũng không nặng. Tư Đồ Mộng Liên trốn một bên, lợi dụng lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần điều tức chỗ không khỏe của bản thân, sau đó lập tức chạy lên phía trước, không hiện thân mà trực tiếp đánh ra một đạo ma pháp hệ hắc ám cường đại. Tức khắc, ánh sáng màu đen tản ra, hình thành mê vụ lâm, gấp gáp bay đến hướng Bách Lý Thần Hy. Lúc này, Bách Lý Thần Hy đang trị liệu cho nhóm bảo bối, căn bản không chú ý nhiều, cũng bởi vì có một tầng kết giới chống đỡ ở phía trước, nên nàng mới không có lập tức ra tay đánh trả. Thần Hy! Đám ngự thanh nằm mơ cũng không ngờ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến lại có thể nhìn thấy một màn này, lập tức không tự chủ kinh hô thành tiếng. Sau khi sợ hãi kêu lên, đám người ngự thanh theo bản năng chạy lên trước. Ngự thanh và nữ oa chạy thẳng đến chỗ Bách Lý Thần Hy. Nam Cung Điệp Y và Băng Linh cùng những người khác không hẹn mà cùng lúc đánh về phía ánh sáng màu đen. Tư Đồ Mộng Liên vừa thấy đám ngự thanh đã tới, trong lòng khẽ nguyền rủa, đồng thời thầm mắng những tên vô dụng kia. Bởi vì Tư Đồ Mộng Liên lần trốn rất nhanh, dù cho thấy tiến công của đám người Nam Cung Điệp Y rất mạnh, nhưng không có biện pháp, vẫn như trước không thể chân chính gây thương tổn được Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên thân ở một nơi bí mật nào đó, phẫn hận trừng mắt nhìn Bách Lý Thần Hy. Nữ nhân đáng chết này rõ ràng lòng dạ độc ác, lại lạnh huyết vô tình. Tại sao bên cạnh vẫn còn nhiều người nguyện ý liều mạng vì nàng ta như vậy chứ? Càng nghĩ, Tư Đồ Mộng Liên càng phẫn hận, tay nắm chặt thanh quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không biết. Tốc độ của ngự thanh và nữ oa rất nhanh, nhưng cũng không thể ngăn cản được ma pháp hắc ám của Tư Đồ Mộng Liên. Bọn họ chậm chạp hơn một bước, đành trơ mắt nhìn Bách Lý Thần Hy bị ma pháp hắc ám cắn nuốt. Thần Hy chủ tử đi đâu rồi? Đám người Nam Cung Điệp Y trơ mắt nhìn Tư Đồ Mộng Liên biến mất không còn dấu vết, vội quay lại chỗ ngự thanh và nữ oa. Trước mắt bọn họ là một mảnh sương mù dày đặc, nhưng lại không thấy bóng dáng Bách Lý Thần Hy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngự Thanh và Nữ Oa không lên tiếng, ánh mắt chặt chẽ nhìn phía trước. Trong lòng đám người Nam Cung Điệp Y có dự cảm xấu, loại dự cảm đó càng phát ra mãnh liệt hơn. Nam Cung Điệp Y hỏi: Thần Hy chủ tử bị ma pháp hắc ám cắn nuốt rồi sao? Có lẽ ngay cả chính nàng ấy cũng không phát hiện giọng mình đang run rẩy. Thần Hy sẽ không có chuyện gì, Ngự Thanh và Nữ Oa đồng thanh nói, hết sức ăn ý. Dừng một chút, Ngự Thanh cương điệu: Thần Hy chính là toàn hệ ma pháp, coi như Tư Độ Mộng Liên đánh ra ma pháp hắc ám thì nàng cũng có ma pháp tinh độc hệ quang. Vì vậy, Thần Hy có thể đối phó, nàng sẽ không có chuyện gì. Nếu như dễ dàng bị Tư Đồ Mộng Liên dùng ma pháp hắc ám giải quyết như vậy, nàng sẽ không phải chuyện thế của Tử Vi Tôn Thần. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Nữ Oa rất rõ ràng, nàng nhìn thấy Bách Lý Thần Hy chính là Tử Vi Tôn Thần, chỉ dựa vào nàng có khả năng phá được kết giới Tử Vi, bình yên vô sự đi vào vực giới sinh mệnh là có thể nhìn ra được. Dù nàng không phải chuyện thế của Tử Vi Tôn Thần, trong lòng tất cả chúng ta đều vô cùng rõ ràng. Băng Linh nói, ta tin tưởng nàng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bách Lý Thần Hy trong kết giới, thanh âm ở bên ngoài rơi hết vào tay nàng, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Mẫu thân, bọn họ rất lo lắng cho người. Bốn bảo bối đồng thời lên tiếng, động tác trên tay Bách Lý Thần Hy chưa từng dừng, chỉ gật đầu. Ừ, mẫu thân biết. Vậy người, bốn bảo bối muốn nói, vậy người mau mau ra ngoài tránh cho bọn họ lo lắng. Bọn nó muốn lợi dụng lúc Bách Lý Thần Hy ra ngoài thì theo nàng ra. Đáng tiếc, lời mới ra khỏi miệng đã bị Bách Lý Thần Hy đánh gãy. Đợi chữa tốt thương thế trên người các con, mẫu thân sẽ đi ra. Các con muốn đi theo mẫu thân sẽ không đồng ý. Các con còn nhỏ, còn nhiều thời gian để hiếu thuận với mẫu thân. Nhưng bây giờ, để cho mẫu thân bảo vệ các con. Nhưng là, bốn bảo bối đều muốn ở lại, bọn họ không muốn nhìn Bách Lý Thần Hy bị thương. Nhưng lời vừa nói đã bị Bách Lý Thần Hy dùng một ánh mắt quét qua, miễn cưỡng nuốt câu kế tiếp trở về. Lời Bách Lý Thần Hy rất thấm thía. Các bảo bối, mẫu thân biết tâm ý của các con. Mẫu thân rất vui khi sinh ra các con, cũng rất kiêu ngạo vì các con. Thế nhưng Tư Đồ Mộng Liên một mực luôn trong bóng tối, không dễ đối phó. Mẫu thân không muốn các con lại bị thương nữa. Đã nói tới nước này, cho dù bốn bảo bối rất muốn ở lại nhưng cũng không quá kiên trì nữa. Một màn vừa rồi trong đầu bọn nó đều không gạt đi được. Trong lòng bọn nó cũng nhận thức, coi như bọn nó tu vi không thấp, có thể sử dụng roi tán hồn và thiên địa chân hỏa, nhưng phản ứng và tốc độ đúng là còn không đủ nhanh. Nhìn bốn bảo bối không hăng hái, sau khi Bách Lý Thần Hy xác định bọn họ đều không sao mới thu lại ma pháp, xoa đầu từng đứa một. Ở trong tự giới tu hành cho tốt, sau này mẫu thần là dựa vào các con bảo vệ đấy. Nghe vậy, bốn bảo bối đồng thời ngẩng đầu, một chút phiền lòng cuối cùng cũng bị quét sạch, cười nói: Cam đoan sẽ không làm cho mẫu thân phải thất vọng. Bách Lý Thần Hy đưa các bảo bối vào không gian tự giới, sau đó điều tức trong chốc lát rồi mới đánh ra ma pháp tinh độc hệ quang, bắt đầu tinh lọc ma pháp hắc ám bên ngoài kết giới. Dường như cảm giác được điều gì, Tư Đồ Mộng Liên đổi sang một chỗ khác, lại lần nữa hướng tới chỗ Bách Lý Thần Hy tung ra ma pháp hệ hắc ám. Sương mù màu đen từng bước lan tràn, sắc thái nồng đậm, mang theo khí thế đủ để thôn tính thiên địa, xông thẳng tới. Nữ Oa và đám Ngự Thanh cũng phát hiện có chỗ không đúng, lập tức phát động công kích đến vị trí của Tư Đồ Mộng Liên. Đáng tiếc Tư Đồ Mộng Liên cũng học được thông minh, chỉ đánh ra một đạo ma pháp hắc ám rồi lập tức thu tay phi thần rời sang chỗ khác. Vì vậy công kích của đám người Ngự Thanh chưa từng thương tổn được đến nàng ta. Ngự Thanh không nhịn được nguyền rủa, Tư Đồ Mộng Liên lại đổi chỗ phát động công kích. Đám người Ngự Thanh cũng lại phát động công kích, đáng tiếc vẫn chậm. Bách Lý Thần Hy dùng toàn lực, nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tinh độc ma pháp hệ hắc ám trước mắt để ra ngoài đối phó với Tư Đồ Mộng Liên. Nhưng nàng tinh độc được một phần thì lại có thêm một phần khác vọt tới, quả thật có chút khó. Tốc độ Tư Đồ Mộng Liên cực nhanh, bởi vì nàng ta cầm độn thân châu trong tay nên bóng dáng không dễ tìm được. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Ngự Thanh nhíu chặt mày. Dùng linh lực bài kết giới. Thanh Long, người xác định cách này được sao? Nữ oa lại hỏi. Việc bây giờ chúng ta phải làm là bắt được Tư Đồ Mộng Liên. Nếu có thể đoạt được độn thân châu trong tay nàng ta, coi như nàng ta nắm lệnh bài của sáng thế tôn thần, cũng không khó đối phó như vậy. Nam Cung Điệp Y cao mày, nàng biết suy tính của nữ oa, nếu chỉ bài kết giới, đây chẳng qua là biện pháp trị phần ngọn, không trị phần gốc. Muốn triệt để chặt đứt phần nguy hiểm này, vậy cũng chỉ có thể xử lý từ căn nguyên. Đừng nói nàng ta không hiện thân, coi như nàng ta hiện thân, muốn đoạt được độn thân châu trong tay nàng ta cũng là một chuyện vô cùng khó. Vấn đề này người có mặt đều nghĩ tới, nhưng mặc kệ độ khó bao lớn, bọn họ nhất định phải thử. Khoanh tay ngồi chờ chết, bọn họ không làm được. Tạm thời đừng động. Nữ oa quét một phòng, ngay lúc Tư Đồ Mộng Liên muốn phát động công kích, những người trong tổ chức quan chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lúc này nữ oa lại giơ tay ngăn cản. Thấy vậy, hành động mọi người không thể không ngừng nghi ngờ nhìn nữ oa. Tuy công kích của Tư Đồ Mộng Liên lộn xộn, nhưng luôn có quy luật. Bản thân nàng ta không biết được điều đó, nhưng chúng ta phải bắt buộc tìm ra. Nữ oa lợi dụng tinh thần lực truyền âm, truyền lời muốn nói cho trong đầu mỗi người. Chúng ta cần phải làm bây giờ là phát hiện ra quy luật này, sau đó nắm lấy cơ hội, hợp lực bắt Tư Đồ Mộng Liên. Đừng nhìn Tư Đồ Mộng Liên một mực vẫn luôn công kích Bách Lý Thần Hy, từ việc nàng ta ngay từ đầu đã có thể né tránh truy kích của đám người nữ oa mà nói, đủ để chứng minh từ khi đám người nữ oa xuất hiện, nàng ta đã chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, nghe mỗi một câu nói của bọn họ. Lúc mới đầu, Tư Đồ Mộng Liên có thể nghe được đám người nữ oa nói cái gì, nhưng về sau nàng ta không chỉ không nghe được mà còn không nhìn thấy môi bọn họ mấp máy, lại càng không thấy bọn họ động thủ. Liên tục phát động công kích nhiều lần sau đó, Tư Đồ Mộng Liên cũng thông minh ngừng lại, bắt đầu quan sát tình huống. Đột nhiên song phương cứ như vậy đối lập nhau, một sáng một tối đều tự phân cao thấp. Bách Lý Thần Hy trong kết giới không ngừng tinh lọc ma pháp hắc ám, đối với hoàn cảnh bên ngoài đột nhiên yên tĩnh có phần cảnh giác, trong lòng không khỏi hiện lên một suy đoán, nhưng nàng không nhiều lời, bởi vì nàng nói cũng không thể truyền tới tai của bọn Ngự Thanh. Thế nào? Đều nhìn ra được chứ? Song phương yên lặng một lúc, nữ oa lợi dụng tinh thần lực truyền lời. Tư Đồ Mộng Liên đã dừng lại một lúc, có lẽ nàng ta cũng đã phát hiện ra có điều không đúng. Nếu chúng ta không động, nàng ta sẽ không động thủ. Đã nhìn ra, công kích của nàng ta nhìn như mất trật tự, thật ra là đi theo một trận vị, ngũ giác tinh mang. Ngự Thanh sử dụng tinh thần lực truyền đạt lại phát hiện của mình vào trong đầu của mỗi người. Người có mặt đều hiểu, bây giờ bọn họ cần phải cho Tư Đồ Mộng Liên một kích trí mạng. Không phải, nên nói là một lần đắc thủ, lần ra tay này phải bắt được Tư Đồ Mộng Liên. Vì vậy, thay vì nói chuyện với nhau bằng miệng, bọn họ chuyển sang sử dụng tinh thần lực để truyền hết ý muốn. Thanh Long nói không sai. Cách di chuyển của Tư Đồ Mộng Liên đúng là theo trận vị ngũ giác tinh mang. Vì vậy mọi người chúng ta phải chia ra 5 vị trí. Nữ oa rất đồng ý sự phát hiện của Ngự Thanh, lập tức không do dự liền phân công. Hiện nay, nếu theo tả tính, Tư Đồ Mộng Liên đang ở sau lưng Ngự Thanh không quá 5 thước. Thanh Long, Quang Minh, Long Tứ Công Chúa, Mẫn Già, La Già, 5 người các người chia ra 5 góc, những người khác theo sau bọn họ, vậy Tư Đồ Mộng Liên vào giữa. Lời nói của nữ oa vừa dứt, những người khác đều vô cùng phối hợp, hướng 5 hướng khác nhau chạy tới, rất nhanh đã thành trận vị ngộ giác tinh mang. Trong con người nữ oa xẹt qua tia tán thưởng, những người này không hổ là do Bách Lý Thần Hy huấn luyện ra, chỉ sợ tu vi bọn họ còn chưa đủ, chứ năng lực bọn họ thì không thể nghi ngờ. Các người đồng thời xuất thủ, nhớ kỹ, mỗi một cái góc không được có kẻ hở, tuyệt đối không để cho Tư Đồ Mộng Liên có cơ hội rời đi. Nữ oa tiếp tục nói, còn việc buộc nàng hiện thân thì giao cho bản thần. Nói xong, nữ oa thuy thân nhảy lên, đứng ở giữa trận vị ngộ giác tinh mang. Những người khác cũng vô cùng an ý. Trong một khắc, nữ oa bay vọt hướng Tư Đồ Mộng Liên, liền phát khởi công kích. Tức khắc đủ loại màu sắc quang mang hội tụ thành từng đạo ánh sáng công kích mạnh mẽ, ép đến vị trí trung tâm. Nữ oa cũng không nhàn rỗi, vung tay đứng ở giữa không trung bày ra một đạo kết giới, sau đó một tia sáng trắng đánh tới vị trí của Tư Đồ Mộng Liên. Đám người Ngự Thanh đột nhiên đứng thành trận vị, ngũ giác tinh mang vây vào nàng ta ở giữa. Tư Đồ Mộng Liên đã ý thức được có chuyện không tốt. Ngay từ giây đầu tiên phát hiện ra, nàng ta đã hướng ra ngoài chạy, cố gắng rời khỏi vòng vây, bởi vì nàng ta có cảm giác vô cùng bất an về chuyện này. Đáng tiếc, đám người nữ oa đã hao tốn tâm tư lớn như vậy, há có thể để Tư Đồ Mộng Liên dễ dàng rời đi. Trước khi Tư Đồ Mộng Liên có hành động, bọn họ đã phát khởi công kích, đồng thời nữ oa còn bày ra kết giới, khiến cho nàng ta không chỗ trốn, chỉ có thể trong phạm vi nhỏ. Cho dù công kích nữ oa bên này có thể trực tiếp đánh trúng Tư Đồ Mộng Liên hay không, thì Tư Đồ Mộng Liên hoặc nặng hoặc nhẹ đều sẽ bị thương. Không sợ không thể ép buộc nàng ta xuất thủ, mà một khi nàng ta ra tay thì đó chính là cơ hội của bọn hắn. Tư Đồ Mộng Liên cũng là người thông minh, nếu như nói trước đó không biết dụng ý của đám người nữ oa, thì tại một khắc bọn hắn vây nàng ở giữa, nàng ta cũng đã hiểu, muốn bức bản thân xuất thủ, nằm mơ. Tư Đồ Mộng Liên cẩn thận lùi vào trong góc, nhìn xuống sự không khỏe trong lòng, trong tay nắm thật chặt lệnh bài Độn Thân Châu, gắt gao trừng mắt nhìn chăm chăm đám người nữ oa. Đám người nữ oa thấy giữa trận vị gió im sóng lặng, lại lần nữa tăng cường linh lực. Có phải chúng ta phán đoán sai rồi? Tư Đồ Mộng Liên không ở chỗ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua càng khiến bọn hắn không thể không nghi ngờ. Tuyệt đối không thể. Nữ oa và Ngự Thanh hai người gần như đồng thanh nói, bọn họ tin tưởng lẫn nhau vào phán đoán của mình. Thời gian dài như vậy, nếu Tư Đồ Mộng Liên thật sự bên trong, đáng lẽ nên sớm chịu không nổi mà ra tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, gió im sóng lặng như vậy. Nam Cung Điệp Y tin tưởng vào phán đoán của nữ oa và Ngự Thanh, cũng tin phán đoán của mình, chỉ là có một vài chỗ nàng nhìn không ra, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, một ý nghĩ to gan chợt hiện ra. Nguy rồi, có thể hay không? Những người của gia tộc Bách Lý, mấy người nữ oa cũng phản ứng kịp, nếu Tư Đồ Mộng Liên đẩy đám người Bách Lý Ứng Phong ra ngăn cản trước người, như vậy tổn thương nàng ta phải chịu sẽ ít đi, lâu như vậy không ra tay cũng không có gì kỳ quái. Sự thật đúng như đám người Nam Cung Điệp Y suy nghĩ, Tư Đồ Mộng Liên đẩy đám người Bách Lý Ứng Phong ra làm lá chắn. Tất cả linh lực cường đại đều bị mấy người Bách Lý Ứng Phong ngăn cản. Mặc dù Tư Đồ Mộng Liên có chút không khỏe, nhưng cũng không phải không thể nhẫn nhịn, vì vậy nàng ta vẫn chưa ra tay. Các người hẳn nên cảm thấy may mắn, đám ngu xuẩn này cũng không tính là quá ngốc. Trước khi các người chết còn có thể phản ứng kịp. Tư Đồ Mộng Liên nhìn đám người nữ oa thu linh lực không khỏi cười lạnh. Đợi khi Bách Lý Thần Hy tinh đọc được đại bộ phận ma pháp hắc ám từ trong kết giới đi ra, cả khuôn mặt Tư Đồ Mộng Liên đều trở nên vặn vẹo. Bách Lý Thần Hy, người thật đúng là mạng lớn. Bản thân phí hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn, vậy mà người còn có thể sống sót đi ra ngoài. Lý trí của Tư Đồ Mộng Liên hoàn toàn đã không còn, liều lĩnh xông về phía Bách Lý Thần Hy. Từ lúc Bách Lý Thần Hy xuất hiện, đám người nữ oa liền ngây ngẩn, ngày sau đó là mừng như điên. Tinh lực đều đặt trên người Bách Lý Thần Hy, cho nên bọn hắn không hề để ý hành động của Tư Đồ Mộng Liên nữa. Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Đồ Mộng Liên hiện thân, khuôn mặt mang theo hận ý ngập trời, nhanh chóng chạy tới. Nhìn nàng ta dưới cơn thịnh nộ đánh ra ma pháp hắc ám, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Nữ nhân này thật sự là bám dai như đĩa, không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Bách Lý Thần Hy cũng không dám do dự, thân thể so với đầu óc còn phản ứng nhanh hơn, ánh mắt vừa chuyển, một tay ma pháp hệ hắc ám, một tay ma pháp hệ không gian. Riêng ma pháp hắc ám kia là loại còn chưa tinh lọc, ma pháp này cùng với ma pháp hắc ám Tư Đồ Mộng Liên đánh ra đều hội tụ trong ma pháp Bách Lý Thần Hy đánh ra, mang theo đủ tư thế để hủy thiên diệt địa, trực tiếp đánh tới chỗ Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên quá sợ hãi, theo bản năng lấy lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần ngăn cản trước người, lệnh bài nhất thời như có linh hồn rung động kịch liệt. Sau một khắc mà pháp hắc ám gặp phải lệnh bài tản ra ánh sáng trắng cường đại, trong nháy mắt đem mà pháp hắc ám tinh lọc, lệnh bài trở lại trong tay Tư Đồ Mộng Liên. Bách Lý Thần Hy hoảng hốt giơ tay lên, lại là phong hỏa song hệ ma pháp đánh úp về phía Tư Đồ Mộng Liên. Linh lực hỏa linh châu Bách Lý Thần Hy đã có thể tự do khống chế được 7-8 thành, lực công kích không phải mạnh bình thường. Hơn nữa ma pháp hệ phong thúc đẩy linh lực của hỏa linh châu, trong phạm vi 10 dặm lực công kích lại lần nữa được tăng lên, cũng có thể cảm giác được gió động, phía chân trời càng bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Tư Đồ Mộng Liên chưa bao giờ biết Bách Lý Thần Hy có thể khống chế được ma pháp hệ phong và ma pháp hệ hỏa. Không phải, phải nói là vận dụng linh lực của hỏa linh châu giỏi như thế, nàng ta lại lấy lệnh bài ra ngoài, phóng xuất linh lực trong lệnh bài. Ngoài ý liệu, hỏa linh châu tự như có mắt, đột nhiên thay đổi phương hướng. Sắc mặt Tư Đồ Mộng Liên trong nháy mắt trở nên khó coi, gần như không chút suy nghĩ thu hồi lệnh bài, cùng lúc vận chuyển độn thân châu muốn biến mất không vết tích một lần nữa. Ngăn nàng ta lại, Bách Lý Thần Hy hướng về đám người nữ oa quát lớn. Đám người nữ oa vốn vẫn còn đang mừng rỡ và trong sự khiếp sợ lập tức phục hồi tinh thần. Nữ oa lôi kéo kết giới, thân thể Tư Đồ Mộng Liên còn chưa biến mất, nhất thời bị kết giới làm bị thương, sau đó thân thể bị bắn ngược ra ngoài. Hỏa linh châu đi lướt qua cánh tay của Tư Đồ Mộng Liên, nhất thời cánh tay trái của nàng ta bị đốt, mùi thịt bị đốt lẫn với mùi máu nhanh chóng tràn ngập. Sắc mặt Tư Đồ Mộng Liên trắng bệch, ôm cánh tay, thân thể lùi về phía sau. Cánh tay vô vàng đau đớn, nội tâm không ngừng một hồi dời sông lấp biển. Từng cổ ngày ngáy không ngừng dâng trào, nàng ta muốn nhịn nhưng cuối cùng vẫn có chút uổng công, máu tươi không bị khống chế từ khóe miệng tràn ra. Bách Lý Thần Hy phi thân tới trước mặt đám người nữ oa cùng Tư Đồ Mộng Liên đứng đối diện, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra sát khí nồng nặc. Tư Đồ Mộng Liên, giao người của gia tộc Bách Lý ra đây. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nhìn Tư Đồ Mộng Liên, nói ngài vào điểm chính. Ánh mắt khẽ nâng, Bách Lý Thần Hy tin tưởng nhìn thấy vết thương của Tư Đồ Mộng Liên bị hỏa linh châu gây ra. Có bản lĩnh thì chính người tự đi tìm đi. Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng hừ, trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Đừng tưởng rằng ta không dám giết người. Bách Lý Thần Hy nói không hết được bao nhiêu tức giận. Từ khi biết nàng ta đến hiện tại, từ đại lục Tây Xuyên tới đại lục Linh Xuyên, nữ nhân này chưa hề có lần nào yên tĩnh. Tư Đồ Mộng Liên đột nhiên cười lớn, Bách Lý Thần Hy cao mày, đám người nữ oa nhất thời dâng lên dự cảm xấu, chỉ nghe Tư Đồ Mộng Liên nói: người giết được bản thân sao? Thật sự coi mình là tử phi tôn thần rồi sao? Tư Đồ Mộng Liên, người nên tỉnh lại đi. Nam Cung Điệp Y tiến tới khuyên nhủ, đã từng là sư tỷ muội, ai có thể nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Nam Cung Điệp Y, nên tỉnh, chính là ngươi. Tư Đồ Mộng Liên giơ lên lệnh bài sáng thế, lần nữa mặt vặn vẹo, nói: Nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy sáng thế tôn thần, từng người các người lại dám tỏ ra coi thường như vậy, đều muốn chết sao? Tư Đồ Mộng Liên, có ai nói với người, người thật sự rất đáng thương. Giọng điệu Bách Lý Thần Hy rất mai mỉa. Người nào đáng thương, người mới đáng thương. Tư Đồ Mộng Liên lớn tiếng nói, bản thân có quyền lợi điều lệnh tam giới, như thế nào đáng thương chứ? Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy đột nhiên lại nghĩ, cười to nói, Bách Lý Thần Hy, bản thân định khiến người chết không có chỗ chôn. Lời vừa dứt, Tư Đồ Mộng Liên ném lệnh bài trong tay lên trời, lệnh bài trong nháy mắt xuất phóng ra ánh sáng màu trắng chói mắt, xuyên qua màu đỏ phía chân trời, xông lên tận cửu thiên. Trực giác Bách Lý Thần Hy cảm thấy không thích hợp, Nữ Oa, Ngự Thanh, Nam Cung Điệp Y, Băng Linh bốn người gần như đồng thời phi thân muốn đoạt được lệnh bài, ngăn Tư Đồ Mộng Liên đang điên cuồng lại. Đáng tiếc tốc độ bọn họ cuối cùng không địch lại tốc độ của lệnh bài. Đợi bốn người Nữ Oa bay đến cách lệnh bài vài bước thì lệnh bài đã tản ra ánh sáng trắng phá tan cửu thiên, mà bọn họ cũng bị ánh sáng mãnh liệt cản lối, càng không thể lại gần lệnh bài. Muốn đoạt lệnh bài, quả thật là người si nói mộng. Tư Đồ Mộng Liên cười ha ha, người đã trở nên điên cuồng. Bách Lý Thần Hy nhíu mày, tuy nàng không biết lệnh bài phóng ra ánh sáng trắng đại biểu cho cái gì, thế nhưng nàng có thể suy đoán. Ngoái đầu nhìn Tư Đồ Mộng Liên điên cuồng cười mà độn thân châu đang trong tay của nàng. Bách Lý Thần Hy tối sầm mặt, tâm tư trăm chuyển, dùng tinh thần lực nói cho đám người Nữ Oa. Đừng nhìn lệnh bài sáng thế nữa, liền thủ đoạt lấy độn thân châu trong tay của Tư Đồ Mộng Liên. Theo cách nhìn của Bách Lý Thần Hy, không phải nói là theo cách nhìn của tất cả mọi người, lệnh bài so với độn thân châu thì khó đoạt hơn, thế nhưng lúc bọn họ ra tay mới phát hiện độn thân châu còn khó tranh đoạt hơn lệnh bài nhiều. Độn thân châu vốn là thần khí của sáng thế tôn thần, có thể ẩn nấp che giấu thân thể. Lại có ai có thể nghĩ tới uy lực của độn thân châu lại lớn như thế. Đám người Nữ Oa xoay người đi về phía Tư Đồ Mộng Liên, muốn đoạt độn thân châu trong tay nàng ta. Tư Đồ Mộng Liên đột nhiên không để ý vết thương, gắng gượng thôi thúc độn thân châu. Thoáng chốc, một đạo ánh sáng màu xanh từ độn thân châu tản ra bốn phía. Ánh sáng màu xanh càng ngày càng chói mắt, ánh sáng phân tán bốn phía lại biến thành từng sợi đằn mạng, càng duỗi càng dài. Cũng không biết vì sao, đằn mạng dường như có mắt, nhắm về phía đám người Nữ Oa quấn lấy, ai cũng đều không ngoại lệ, duy chỉ có đi vòng qua Bách Lý Thần Hy. Đừng nói Nam Cung Điệp Y và Băng Linh, ngay cả sắc mặt Nữ Oa và Ngự Thanh cũng thay đổi, bốn người biết vật này đồng thanh hô thành tiếng. Thiên Đặng La! Lập tức mấy người Nữ Oa không dám khinh thường, vận khởi linh lực phản kích. Nữ Oa, Ngự Thanh, Nam Cung Điệp Y, Băng Linh bốn người tu vi cao nhất ngược lại có thể tạm thời ngăn cản, những người tổ chức quan thì ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, chỉ trong phút chốc đã bị Thiên Đằng La màu xanh biếc quấn lấy, không thể nhúc nhích. Thiên Đằng La, một trong những thần khí của sáng thế tôn thần, đằng mạng có màu xanh, có thể dễ dàng vây khốn được người mà nó muốn vây khốn. Đương nhiên những người khác sử dụng Thiên Đằng La thì sẽ đạt được hiệu quả khác nhau. Vả lại, vật này đã bị sáng thế tôn thần cấm chú lên trên, tu vi quá cao không thể điều khiển, tu vi quá thấp cũng không thể điều khiển, yêu nhân, ma thú đều không thể điều khiển. Tổng kết một câu, Thiên Đằng La chỉ có sáng thế tôn thần cùng với thần tu vi không cao không thấp mới có thể sử dụng được. 3 vạn năm trước, Khi sáng thế tôn thần nhập vào luân hồi đã đặt thiên đằng la bên trong độn thân châu, việc này có rất ít thần biết, mà Tư Đồ Mộng Liên vừa may là một vị thần ít ỏi trong số đó. Trước đây Tư Đồ Mộng Liên chưa từng thúc giục qua độn thân châu, cho tới giờ chưa từng dùng qua thiên đằng la. Nguyên nhân trọng yếu nhất là vì muốn mở ra thiên đằng la cần phải lấy một nửa tâm huyết và bảy thành tu vi của người khởi động, có thể nói cái giá phải trả rất nặng nề. Nhưng khi sáng thế tôn thần khởi động thiên đằng la lại không cần phải vậy. Có người nói, người khởi động thiên đằng la tu vi càng cao càng có thể đạt được hiệu quả càng tốt. Tu vi Tư Đồ Mộng Liên cũng không thấp, nàng ta trả giá lớn như vậy để khởi động thiên đằng la cũng không coi là uổng phí. Bách Lý Thần Hy nhíu chặt mày, mặc dù kinh ngạc với chuyện thiên đằng la đi vòng qua nàng, nhưng khi nhìn thấy thành viên tổ chức quan bị thiên đằng la trói chặt không thể động đậy, trong lòng vạn phần khó chịu. Bọn họ bởi vì nàng đã chết một lần, làm sao nàng có thể lại để bọn họ chết dưới mắt mình lần nữa. Vì vậy không có bất kỳ do dự nào, Bách Lý Thần Hy phi thân tới. Muốn cứu bọn hắn sao? Nào có dễ dàng như vậy chứ. Tư Đồ Mộng Liên thấy Bách Lý Thần Hy di chuyển, lập tức vận dụng linh lực đánh thẳng tới chỗ Bách Lý Thần Hy. Người cho là mình vẫn có thể ngăn cản được ta sao? Bách Lý Thần Hy vận khởi linh lực toàn thân phản kích, hai luồng ánh sáng mạnh chạm vào nhau, năng lượng cường đại nhất thời nổ tung, tinh quang văng khắp nơi. Bách Lý Thần Hy và Tư Đồ Mộng Liên đồng thời lùi về phía sau mấy bước, đứng vững thân hình. Ta ngăn không được, nhưng bọn họ thì không chắc rồi. Tư Đồ Mộng Liên vừa dứt lời, một đám thần binh dũng tướng từ trên trời giáng xuống, đứng trước người Tư Đồ Mộng Liên. Tại Tư Đồ Mộng Liên cầm lệnh bài sáng thế, những thần binh dưới tướng vừa thấy lập tức cung kính quỳ xuống. Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng hạ lệnh: bắt hết những loại người này về cho bản thần, kẻ nào kháng cự giết không tha. Dạ, tất cả đồng thanh trả lời, thanh âm rung trời. Bản thân xem ai dám. Nữ oa một bên ngăn cản thiên đằng la, một bên lạnh lùng hỏi lại: lệnh bài sáng thế trên tay của bản thân, không nghe bản thân thì nghe ai chứ? Bản thân nói cho các người biết, mấy người này là nữ oa, thanh long, quang minh thần, long tứ công chúa và tử vi tôn thần. Đám người nữ oa không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ Tư Đồ Mộng Liên lại ý gì, thì nghe Tư Đồ Mộng Liên tiếp tục nói: chẳng qua những người này đều là hạng giả, bọn họ ý vào mình có chút bản lĩnh, liền to gan lớn mật giả mạo thần của thiên giới, quả thật không thể tha thứ. Bản thần đã cầm lệnh bài của sáng thế tôn thần, phụng mệnh duy trì sự an nguy của các giới, đương nhiên không thể để cho loại chuyện này tiếp tục diễn ra. Các người thật to gan. Tên cầm đầu thiên tướng liền nổi giận, thanh âm vô cùng lớn. Chuyện 3 vạn năm trước, người biết tình huống rất ít, nhưng phía thăng lên thần vị cũng đều biết, sáng thế tôn thần đối với tử vi tôn thần là tình hữu độc chung. Biết nữ oa luôn ru rú trong cảnh vật sinh mệnh, biết thần quang minh và long tứ công chúa trung thành và tận tâm. Cho tới nay, dù là sáng thế tôn thần hay tử vi tôn thần, thần quang minh và long tứ công chúa đều là đối tượng mà bọn hắn sùng bái. Hiện tại nghe được có người giả mạo, tất nhiên sẽ tức giận trong lòng, mà Tư Đồ Mộng Liên bắt được cũng chính là điểm này. Một đám ngu xuẩn. Nam Cung Điệp Y lạnh lùng nói: bản thân thật sự hoài nghi, làm sao các người có thể ngồi lên được vị trí hiện tại này? Giả mạo thượng thần, các người còn sức để ý tới cái khác sao? Nếu nói ánh mắt có thể giết người, như vậy đám người Nam Cung Điệp Y đã bị lăng trì vô số lần. Còn chưa động thủ? Tư Đồ Mộng Liên lười nghe bọn họ nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Tư Đồ Mộng Liên, tên cầm đầu thiên tướng mặc dù có bất mãn với thái độ của nàng ta, thế nhưng bận tâm tới lệnh bài sáng thế trong tay nàng ta, nên không nói gì mà vung tay ra lệnh: trói toàn bộ lại. Vừa ra lệnh, thiên binh thiên tướng đều di chuyển. Bách Lý Thần Hy bay lên trước, tay khẽ vung lên, đã bố trí ra khiên ma pháp cường đại, chắn phía trước đám người Mẫn gia. Sau đó, Hỏa Linh Châu rời khỏi tay, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tay, xuyên qua đám thần binh thiên tướng đang đứng đối diện. Rất nhiều thần binh không cảnh giác, chỉ là trong nháy mắt bị Hỏa Linh Châu gây thương tích. Tuy nói linh lực bất ngờ của Hỏa Linh Châu còn chưa đủ khiến những thần binh kia vĩnh viễn biến mất, thế nhưng khiến bọn họ bị trọng thương thì vẫn không thành vấn đề. Tư Đồ Mộng Liên khẽ nguyền rủa, đem Thiên Đằng La vung lên về phía Bách Lý Thần Hy, muốn dùng Thiên Đằng La trói Bách Lý Thần Hy. Đáng tiếc mặc cho nàng ta cố gắng thế nào, Thiên Đằng La ngay cả vạt áo Bách Lý Thần Hy cũng không chạm tới. Thấy tình cảnh này, trong đầu Ngự Thanh nhất thời linh quang chợt lóe, dùng tinh thần lực nói với Bách Lý Thần Hy. Thần Hy, ta từng nghe qua người nhắc tới sáng thế tồn thần để tránh Thiên Đằng La làm tổn thương người, cố ý ở Thiên Đằng La hạ cấm chú, trừ phi là hắn giải khai Thiên Đằng La, nếu không Thiên Đằng La sẽ không làm gì được người. Như vậy ta có thể đoạt lấy Thiên Đằng La sao? Bách Lý Thần Hy khẽ nhíu mày, nàng thật sự không nghĩ tới sáng thế tồn thần đối với nàng lại dùng tâm như vậy. Nàng dùng tinh thần lực hỏi lại vấn đề này. Ngược lại ta không nghe nói, Ngự Thanh nói, Thiên Đằng La vẫn là đồ của sáng thế tôn thần, hiện tại lại bị Tư Đồ Mộng Liên dùng tâm huyết và tu vi khống chế, nó có thể không gây tổn thương cho người đã không dễ, muốn đoạt lại sợ là rất khó. Mặc dù Bách Lý Thần Nghi hỏi vậy, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến khả năng đoạt được Thiên Đằng La vẫn ngăn trước người Mẫn gia. Tư Đồ Mộng Liên cố gắng thật lâu nhưng thủy chung vẫn không cách nào thường tổn được Bách Lý Thần Hy. Nàng ta không thể không bỏ qua, quay lại nói với những người khác, giết chết nữ nhân này. Những thần binh thiên tướng còn có chút do dự. Tư Đồ Mộng Liên ngay từ đầu đã nghĩ tới chuyện này, không nói hai lời liền ném lệnh bài sáng thế ra ngoài, khiến cho Bách Lý Thần Hy không thể không thu hồi Hỏa Linh Châu. Như vậy bên Bách Lý Thần Hy hoàn toàn trở nên bị động. Thân thể Bách Lý Thần Hy vốn chưa khôi phục tốt, giờ lại bị thương còn hao phí không ít tu vi, lúc này lại phải ứng phó rất nhiều thần binh thiên tướng, ngược lại thật sự có chút mệt. Bách Lý Thần Hy vẫn ngăn trước người đám Mẫn gia, khiến Tư Đồ Mộng Liên không dễ sử dụng Thiên Đằng La. Bốn người nữ oa ngăn cản càng ngày càng nhẹ nhàng, lại có xu thế bước Thiên Đằng La trở về. Tư Đồ Mộng Liên giận dữ, hướng về phía những thần binh thiên tướng, quát. Các người đều là thần, ngay cả một phàm nhân cũng không bắt được sao? Lời của Tư Đồ Mộng Liên tuy khó nghe nhưng cũng là sự thật. Bọn họ và Bách Lý Thần Hy không chỉ có sự khác biệt giữa thần và người phàm, còn có khác biệt về số lượng. Bọn họ nhiều thiên binh thiên tướng như vậy, ngay cả một phàm nhân cũng không bắt được. Nếu như truyền ra, về bọn họ chỉ có thể gánh tội năng vô danh. Nghĩ tới đây, đám thần binh thiên tướng lập tức gia tăng công kích, trong chốc lát các loại màu sắc đè ép về phía Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy vận khởi linh lực phản kích, đủ loại ánh sáng va chạm, tinh quang văng khắp nơi, linh lực cường đại vỡ thành những mảnh nhỏ bắn ngược ra. Bách Lý Thần Hy tay mắt lanh lẹ, lợi dụng ma pháp hệ phong tụ lại những mảnh vỡ, lại vận dụng ma pháp hệ không gian đem những mảnh nhỏ đánh về phía những thần binh thiên tướng đối diện. Thần binh thiên tướng quả nhiên không hổ là thần, chỉ mấy động tác đã đem thế tấn công của linh lực đánh tan đi. Ngay từ đầu Bách Lý Thần Hy đã dự liệu được sự tình sẽ không thuận lợi, chỉ là không nghĩ tới so với trong tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn. Nữ oa, Ngự Thanh, Điệp Y, Băng Linh, các người thế nào rồi? Bách Lý Thần Y một mặt đón lấy công kích của nhóm thần binh, một mặt hỏi thăm bốn người nữ oa. Có lẽ vì có người ở đây nên sự ảnh hưởng đến việc Tư Đồ Mộng Liên khống chế Thiên Đằng La, bây giờ chúng ta ngăn cản nó không khó như lúc nãy. Nếu ta tính không sai, rất nhanh có thể bước lùi Thiên Đằng La trở về rồi, Kỳ thật, bốn người nữ oa đều vẫn chưa bị thiên đàng la trói buộc, tùy thời đều có thể buông tay. Thế nhưng nếu bọn họ buông tay, đám người mẫn gia sẽ gặp nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ vì sao chỉ trơ mắt nhìn một mình Bách Lý Thần Hy đối phó với địch. Bách Lý Thần Hy gật đầu, đang muốn nói tiếp. Tư Đồ Mộng Liên lại ném lệnh bài sáng thế lên trời, liều lĩnh tự mình xông tới. Lệnh bài sáng thế phía chân trời phóng xuất ánh sáng trắng chói mắt, linh lực cường đại áp bức Bách Lý Thần Hy. Những thần binh thiên tướng cũng nắm vững thời cơ, không chút lưu tình, đánh về phía Bách Lý Thần Hy, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay độc ác. Trong chốc lát, gió nổi mây vần, cuồng phong gào thét, đủ loại màu sắc chớp tắt, phía chân trời đỏ bị từng đạo ánh sáng mạnh đủ để hủy diệt thiên địa, phá vỡ, nhìn qua khắp nơi đều nguy hiểm. Thân thể Bách Lý Thần Hy vốn bị thương tổn không nhỏ, bị hành như thế, nhất thời ứng phó có chút khó khăn, dù là Hỏa Linh Châu, Hỗn Độn Tử Vi hay linh lực bản thân đều yếu rất nhiều, sắc mặt vốn có chút tái nhợt, thoáng chốc càng trở nên trắng bệch, mồ hôi từng giọt lớn như hạt đậu trên trán chảy xuống. Tư Đồ Mộng Liên gắng gượng đứng lên, phi thân về phía trước, dùng thân thể hung hăng đụng vào Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy đối diện với thần binh thiên tướng, nhất thời mất cảnh giác, bị Tư Đồ Mộng Liên đụng trúng. Cùng lúc đó, Tư Đồ Mộng Liên giúp toàn lực rót càng nhiều tâm huyết tu vi vào để khống chế thiên đằng la. Bốn người nữ oa vốn đã muốn bước lui thiên đằng la, đột nhiên phát sinh biến hóa, mấy người nữ oa cũng bị thiên đằng la trói chặt. Bách Lý Thần Hy đẩy lùi thấy tiến công của thần binh, ngoái đầu nhìn, chứng kiến mấy người nữ oa bị thiên đằng la trói chặt, hết lần này tới lần khác bọn họ không thể dãy dùa. Thần Hy, mau rời đi, nếu như nói trước bọn họ còn có thể diệt Tư Đồ Mộng Liên thì bây giờ hoàn toàn không thể, thiên đàng la càng vùng vẫy càng siết chặt. Ta làm sao có thể bỏ lại các ngươi? Nếu không bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không tới nơi này. Bách Lý Thần Hy lắc đầu, giơ tay muốn cho bốn bảo bối đi ra, nhưng nàng còn chưa động, Tư Đồ Mộng Liên đã lên tiếng trước. Bách Lý Thần Hy, tốt nhất ngươi đừng để cho bốn đứa biến thái kia ra. Coi như chúng nó giết sạch người ở chỗ này cũng không đạt được mục đích mà ngươi muốn. Ngươi còn không biết sao, thiên đàng la chỉ có người thúc giục mới có thể rút trở về. Giết ta, các ngươi một người cũng không sống được, phải không? Bách Lý Thần Hy nói. Ta không giết ngươi, ta chỉ muốn độn thân châu. Trong lúc nói, Bách Lý Thần Hy cũng đã hành động, chỉ thấy nàng hơi nghiêng người, quỷ mị tiến về phía trước. Dưới tình huống Tư Đồ Mộng Liên bị bất ngờ, đoạt đi độn thân châu trong tay nàng ta. Bách Lý Thần Hy, ngươi! Tư Đồ Mộng Liên cắn răng nghiến lợi trừng mắt, nhìn Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy lười để ý, khẽ vung tay, hạ một đạo kết giới phía trước, ngăn cách bọn người Tư Đồ Mộng Liên bên ngoài kết giới. Bách Lý Thần Hy nhìn về phía nữ oa hỏi: Nữ oa, người có biết làm cách nào để thu hồi thiên đằng la trở về độn thân châu sao? Theo ta biết, thiên đằng la đúng là như Tư Đồ Mộng Liên nói, chỉ có người mở ra nó mới có thể thu hồi. Nữ oa thành thật trả lời. Ngự Thanh. Bách Lý Thần Hy nhìn Ngự Thanh, Ngự Thanh khẽ lắc đầu. Bách Lý Thần Hy chưa từ bỏ ý định, quay sang nhìn phía Nam Cung Điệp Y và Băng Linh, đáp án đều không có biện pháp. Nếu sáng thế tôn thần có thể hạ cấm chú lên thiên đằng la, khiến nó không đã thương ta nửa phần, như vậy để ta lớn mật thử xem thế nào. Nói xong, Bách Lý Thần Hy vận dụng linh lực định bước lui thiên đằng la. Thần Hy, vô ích thôi. Ngự Thanh lên tiếng ngăn cản Bách Lý Thần Hy. Nàng vẫn nỗ lực lâu như vậy, nhưng thiên đàng la không nhúc nhích. Bách Lý Thần Hy không tin, lại suy nghĩ một chút. Nàng bước ra một giọt máu nhỏ lên thiên đàng la, nhưng thiên đàng la như cũ không nhúc nhích, khiến cho người ta phải thất vọng. Bách Lý Thần Hy, người lại động lần nữa xem. Đúng vào lúc này, thanh âm Tư Đồ Mộng Liên lại truyền tới. Bách Lý Thần Hy ngước mắt thoáng chốc trừng lớn, đau lòng không dứt. Không sai, nằm bên chân Tư Đồ Mộng Liên chính là người của gia tộc Bách Lý. Trên người họ đều có vết máu, may mắn vẫn còn sống, nhưng họ đang phải nhận nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Thần Hy, mau cứu người đi, không cần để ý tới chúng ta, nữ oa nói. Thiên Đằng La nhỏ nhỏ này vẫn không thể làm gì được chúng ta đâu. Người muốn những người của gia tộc Bách Lý sao? Hay là muốn độn thân châu? Tư Đồ Mộng Liên mở miệng hỏi. Thả bọn họ ra, Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Đưa độn thân châu cho bản thân lập tức thả bọn họ ra. Tư Đồ Mộng Liên trả lời sảng khoái, nhưng trong lòng nàng ta nghĩ thế nào cũng chỉ nàng ta biết. Người chưa tỉnh ngủ sao? Bách Lý Thần Hy nói. Nếu như đã đoạt độn thân châu, ngươi cho là ta có thể trả lại cho ngươi sao? Còn ngẩn ra đó làm cái gì? Phá kết giới. Tư Đồ Mộng Liên quay đầu quát những thần binh thiên tướng phía sau, sau đó nhìn về phía Bách Lý Thần Hy. Nếu như ngươi muốn bọn họ chết, bản thân không ngại tiễn bọn họ một đoạn đường. Nếu ngươi dám động tới bọn họ, bản tôn nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Bách Lý Thần Hy ngắt lời Tư Đồ Mộng Liên, ánh mắt sắc bén khiến cho kẻ khác không chút nghi ngờ lời nàng nói. Vậy cũng phải xem người có cơ hội đó hay không. Bản tôn có cơ hội hay không, người có thể thử một lần. Kết giới bị phá, nhóm thần binh thiên tướng trực tiếp ra tay với đám người nữ oa mà Tư Đồ Mộng Liên vọt tới đầu tiên, dùng tia tu vi cuối cùng lợi dụng linh lực trong lệnh bài sáng thế xé mở không gian. Lúc nhóm thần binh thiên tướng đồng thủ, Bách Lý Thần Hy đã tiến lên ngăn đón, chỉ thấy mấy đạo ánh sáng lóe lên, Bách Lý Thần Hy đã không còn sức, một lần nữa bị đánh trúng, trong lòng cuộn trào từng cơn, còn chưa kịp phản ứng Tư Đồ Mộng Liên đã đi tới. Nếu Tư Đồ Mộng Liên muốn làm tổn thương nàng thì còn may, nhưng nàng ta lại cố chấp dốc toàn lực xé mở không gian, dáng vẻ giống như muốn đẩy nàng vào trong đó. Đám người nữ oa và những người của gia tộc Bách Lý đều không thể tin, hô to, tiếng đà hét tâm tê liệt phế nhất thời vang vọng phía chân trời. Nạp Lan Ngôn Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, không tiếc bất cứ giá nào giải quyết tốt chuyện Phượng Chi vượt giới, lại lấy tốc độ vượt xa bình thường chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể trợ mắt nhìn Bách Lý Thần Hy biến mất trước mắt. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ bay vút lên, nhưng cũng không khiến không gian dừng lại được, trợ mắt nhìn nó khép lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy trái tim như bị cấu xé, máu tươi chảy đầm đìa, đau đến tột đỉnh, tay hắn cào bới chỗ đất mà Bách Lý Thần Hy biến mất, nhất thời hối hận không thôi. Nếu như hắn không thủ hạ lưu tình với đám thiên binh thiên tướng đó, nếu như hắn nhanh hơn chút nữa, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không trở nên như này? Trong giây phút thất thần, Nạp Lan Ngôn Kỳ tự như nổi điên xé mở không gian, một cái tiếp một cái, không hề có ý định từ bỏ. Vào giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm xé rách không gian, cứu Bách Lý Thần Hy ra ngoài. Đám người Ngự Thành nhìn bộ dáng Nạp Lan Ngôn Kỳ nổi điên, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, nước mắt không tự chủ tràn ra khỏi hốc mắt. Tử vi tôn thần, người sẽ không bỏ lại Phượng Hoàng Đại Nhân, đúng hay không? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện hoàn toàn mới thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình cổ đại. Câu chuyện có tên là Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê của tác giả Vi Lạc. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Đường Tĩnh xuất thân trong một gia đình danh y, dựa vào nỗ lực của mình để trở thành một đội viên của đội đặc chủng. Nhưng trong lúc thi hành nhiệm vụ, nàng lại xuyên đến Thiên Dục Vương Triều. Không chỉ vậy,